Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 411 Minh Tú đột pha thúc đang ở trong phòng. Nhăn mày suy nghĩ được gia chủ tín nhiệm. Chính là vì thường ngày rất chịu suy nghĩ. Phỏng đoán suy nghĩ của gia chủ một thuộc hạ hợp lệ. Nhất định là phải nói ít hơn nhìn. Và biết suy nghĩ nhiều. Đoán ra ý chính người ta muốn nói. Như thế mới không làm hư vơ. Y. E. Cơ. Quy. Quy. Lơ. A. To. Chưa được gặp Ngài Huy. Thực là đáng tiếc rất tò mò về Ngài Huy. Những lời đồn liên quan với Ngài Huy dạo này rất nhiều. Khiến cho Ngài Huy được mọi người đều chú ý phủ thượng trước không để mắt tới Ngài Huy. Tuy Ngài Huy là sư đệ của tiểu thư. Nhưng thực lực quá thấp kém lực thấp kém. Chính là giác sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Sự tích của Ngài Huy ở Ninh Thành đã truyền đến tai những đại nhân vật. Nhưng họ không quan tâm ai cũng cho rằng Ngài Huy không có tương lai sán lạn. Mà phải là những người như Sư Tuyết Mạn. Như Đoan Mục Hoàng Hôn. Tùng Gian Phái chắc chắn sẽ nổi lơ. To. A. Nơ. Quy. Quy. T. H. E. Nhưng bây giờ họ đều thay đổi quan điểm. Cũng chỉ vì gần đây Ngài Huy đã chứng tỏ được thực lực cường hãn và tiến bộ kinh nơ. G. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Phủ đã từng phân tích thực lực của Ngài Huy hồi ăn cháo yến và bây giờ. Thực tế cho thấy đã có một sự chênh lệch khủng khiếp. Khiến họ phải đưa ra một kết luận kinh người. Rằng là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Thực lực của Ngài Huy đã bay vọt về trang Ngài Huy có thể duy trì tốc độ tiến bộ như vậy. Thêm vào mấy người Sư Tuyết Mạn. Đoan Mục Hoàng Hôn hỗ trợ. Tùng Gian Phái sẽ trở thành một tổ chức không ai dám coi tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Phủ có một ưu thế. Chính là mối quan hệ khăng khít của tiểu thư với Ngài Huy từ việc Ngài Huy chạy tới đây để thăm tiểu thư. Là đủ thấy tình cảm tỉ đệ của họ rất thân thiết chỉ cần lục phủ không làm bậy. Họ sẽ luôn đi trước người khác hiện thành ý của mình. Duy trì quan hệ thân mật. Chính là kế sách khởi đầu của lục phu nhớ. Có người báo nhị công tử hình như có xảy ra xung đột với Ngài Huy. Khiến hai tên thủ hạ của nhị công tử bị trọng thương lão cao mày. Mình phải nhắc nhở nhị công tử mới được. Không được làm quá mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Ý của nhị công tử đối với tiểu thư không ít người biết. Gia chủ không cổ vũ nhưng cũng không phản đối thúc biết. Người gia chủ vừa ý nhất. Chính là người tới bây giờ vẫn chưa rõ tung tích. Út Minh Thu từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã với tiểu thư. Lại còn là sư đệ của đại công tử. Đệ tử đại tông. Còn ai lựa chọn tốt hơn được hay sơ? A. To. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tiểu thư tuy tính tình điềm đạm. Nhưng luôn luôn có chủ kiến. Sống một mình ở Thiện Thảo Thành cũng đủ cho thấy thái độ của cô hơn nữa bản thân tiểu thư còn có thể trở thành thêu đại sư. Gia tộc còn cần nhờ vả cô nhiều. Nên ý muốn của cô. Gia chủ không thể không cân nhắc huống chi còn có đại công tử luôn luôn sủng ái yêu chiều tiểu thư. Nếu nói tiểu thư còn phải lo tới ý kiến của gia tộc. Thì ý kiến của đại công tử ở trong gia tộc có thể nói là nhất ngôn cửu đinh nghĩ tới nhị công tử. Nhị công tử làm người luôn tiến tới. Nhưng theo lão thấy. Nhị công tử hơi vội vang dư thúc đứng bật dậy. Ở đâu đó trong phường thêu có một nguồn nguyên lực mãnh liệt phóng lên choi lão lộ vẻ vui mừng thêu trong phường ào ào chạy ra khỏi phòng. ai cũng vui mừng khoảng sân một ngôi nhà ở Thiện Thảo Thành. Có mấy người đang nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên bọn họ dừng lại. Ánh mắt đều dồn về một hơi. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Này là phường thêu của Lục Minh Tu ta đột pha người quay sang nhìn nhau. Ai cũng khiếp sợ. Không ngờ bây giờ Lục Minh Tú lại đột pha, sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn cô ta đột pha. Hán cầm đầu thận trọng lên tiếng, chúng ta chỉ tới để tìm hiểu tin tức. Không được gây ra rắc rối. Lão đại còn đang chờ chúng ta trở về. Lục Minh Tú không chạy đi đâu. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cơ hội ngàn năm một thuở này phải bỏ qua sao, ta không đồng ý. Đại hán thân cao tay dài đứng dậy một mũi tên là đủ roi. Ai lên tiếng ngăn cản đại hán này tên là Ban Ngạn. Là một trong những người có thực lực mạnh nhất của thảo tặc. Cung thuật tới mức xuất thần nhập hóa. Đã giết người vô so tử, cầm đầu nghiến răng chỉ cho ngươi bắn một mũi mà thôi, những người khác rút lui tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Người khác đều không phản đối. Rời đi ngay tức khang kho hàng. Minh Tú nhắm mắt. Chìm đắm trong cảm giác của bản tê. Hơ. À. Nơ. Nơ. Gơ. À. Y. Huy sáng mắt lên. Cảm nhận được nguyên lực quanh thân sư tỷ biến hóa. Hắn vội im bặt. Không dám phát ra âm thanh, nào tú còn cách đại sư một bước. Dấm chân tại chỗ đã lơ. À. U. Bơ. À. Nơ. Nãy điều khiển rất nhiều kim. Cảm giác rất là mới mẻ, những mũi kim trôi chảy hòa hợp. Như nước chảy mây trôi. Mang tới sự dẫn dắt rất lớn cho cơ. To. Tỷ. Hơ. Y. Ra có thể dệt như thế này, độ về dệt thêu của ngài Huy có hạn. Hắn không phải từ góc độ dệt thêu để cải tạo cái máy dệt này, mà là thông qua sự lý giải của bản thân về nguyên lực và lý luận của lão sư, cộng với kiến thức về kiếm trận, dung hợp chúng lại với nơ, hơ, a, u, dơ, dơ, quy, quy, y, e. U. Ấy mang tới cho Minh Tú một sự kích thích rất lớn. Nhiều điều chưa hiểu bỗng được giải quyết dễ dàng. Linh cảm thi nhau phun trào chìm đắm trong đó. Hồn nhiên vong nga cực cạn kiệt trong cơ thể như bị tác động. Nguyên lực xung quanh điên cuồng ào vào người cô. Động tính càng lúc càng lon Huy biến sắc. Nguyên lực chung quanh hắn đã bị lấy sao, là linh quang trong đầu ngải Huy lói lên. Hắn mừng rỡ. Lao ra khỏi nhà ca. Hơ. To. To. Ngoài nhà kho toàn người là người. Ai cũng nhìn han thúc nhìn thấy ngài Huy. Lão từng nhìn thấy ngài Huy qua huyễn ảnh đậu giáp. Nên nhìn một cách nhận ra hắn ngay, nguyên lực dao động trong kho hàng rõ ràng là của tiểu thư. Ngài Huy lại từ trong đó xông ra. Không lẽ tiểu thư đột phá có liên quan tới han cũng tò mò. Nhà kho động tính càng lúc càng lớn. Mọi người không thể không lùi dần ra sau, nguyên lực khắp chung quanh đều ào ào xoáy về nhà ca. Hơ. To. Dơ. À. Mơ. Quy. Quy. Mơ. À. Y. Nhà bị xé sách tung lên. Cả nhà kho rung sơ. Y. Nơ. Hơ. Nơ. Gơ. À. Y. Huy vô cùng vui mừng. Đại sư sư tỷ đang đột phá đại sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này. Không được để xảy ra bất kỳ việc gì bất trao. Hắn đã cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Tóc gáy dựng lên. Lập tức rút kiếm ra. Nhìn quanh bốn phía. nhưng không nhìn ra được gì đáng ngo kinh. Ngài Huy căng thang thúc nhận ra tư thế của Ngài Huy khác lạ. Lão vội dâng lên lòng cảnh giác. Chẳng lẽ có người muốn phá hoại tiểu thư đột phá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lão vội gọi mọi người tránh xa hơn nữa dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Vơ. À. To. Lúc này, đã có không ít cư dân trong thành bị kinh đong tú tiểu thư đột phá đại sư thiển thảo thành chúng ta lại có thêm một vị đại sư. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. À. Nơ. Hơ. Sư xuất cao đồ. Hàn Ngọc Cầm đại sư là người lợi hại. Minh Tú tiểu thư nhất định sẽ trở thành đại sư. U. Vinh. Quy. Quy. Vâng. À. Y. Là Ngài Huy biết Minh Tú tiểu thư sắp đột phá, nên mới tới để hộ pha vậy. Nhưng cơ bản Minh Tú tiểu thư đâu cần bỏ gần cầu xa. Thực lực lục gia còn phải sợ gì à. Y. Nơ. To. Y. Cũng đúng, A Dư thúc thấy Ngài Huy căng thẳng thì cũng căng thẳng theo. Đến khi có mấy người nhanh nhẹn tinh trắng xuất hiện, lão mới thở phao tú sống một mình ở Thiện Thảo Thành. Bảo vệ an toàn cho cô là cả một vấn đề. Thế nên lục phủ luôn cho vài người ở trong bóng tối bảo vệ. Minh Tu thu về nhìn thấy Dư Thúc, cũng thở phao thúc không chút thả lòng. Lớn tiếng quát tất cả cẩn thận. Coi chừng có người quấy roi về vội đáp vương. À. Nơ. Gơm. Nơ. E. U. Tiểu thư xảy ra chuyện, họ đều phải chết. Nên cả đám sừng lên. Mặt mũi dữ dằn quét khắp chung quanh nhìn đến đâu. Người ở đấy đều câm như hến, những này người đều là tinh nhuệ lục phủ. Chọc giận bọn họ, chẳng khác gì tìm tre theo như gặp đại địch. Nhưng ở một chỗ khác trong Thanh Ngạn cẩn thận lấy cung ra, thân cung bằng gỗ màu xám trắng như màu gỗ mục. Dây cung đỏ tươi như máu. Trông rất bắt mắt, cung là cung lớn. Cao bằng chiều cao của ban ngan cũng rất dài. Mũi tên xanh biếc dài hơn nửa trượng. Chẳng cái gì một cái tiêu thương nhỏ mũi tên do ba loại dây quấn lại mà thành. Thẳng tắp thon dài rất đẹp. Quanh mũi tên có ba viên tròn to bằng đầu ngón tay trái không ngừng xoay tròn. Đuôi tên là lông chim màu hoàng kim. Trông rất sống đong. Hán thủ lĩnh không nhìn được hỏi có nắm chắc ca. Hừ. To. Nơ. Gơ. Bơ. À. Nơ. Ngạn hừ lạnh trong vòng 10 dặm. Tên suốt là tê. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Quy. Quy. Cả. Y. Thực lúc đại hán hỏi xong, đã tự thấy mình đang hỏi thừa chỗ này cách phường thêu chỉ chừng 5-6 dặm. Khoảng cách này ban ngạn không bao giờ thất thủ. Ban ngạn có thể bắn chết một mục tu cách xa y tới hơn 16 giam. Ngạn kẹp lấy đuôi tên, đặt lên dây cung. Dương cung mở tiến làm liền một mạch. Động tác liền lạc rất là vui mang, không nhắm bắn ngay, mà chỉ nhắm mắt. Đứng im không nhúc nhích, có ba viên tròn màu đen quanh mũi tên là tiếp tục xoay tròn. Lúc lâu sau, y bỗng mở mắt ra. Toàn thân dâng lên ngọn lửa màu xanh lục, ngọn lửa màu xanh lục từ cánh tay của y chạy dọc theo ngón tay, tràn đến dây cung. Dây cung màu đỏ sáng lên hồng quang yêu di, lửa màu xanh lục tràn qua mũi tên và thân cung. Khi nó lan tới mũi tên, ba viên tròn màu đen trở thành đỏ rực, tỏa ra ánh sáng dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Dơ. Quy. Quy. Cả. Hơ. Y. Thế của ban ngạn dâng lên tới cực hạn. Y hít sâu, buông dây cơ. U. Nơ. Gơ. Mơ. U. Y. Tên hóa thành một điểm sáng nhỏ, biến mất ở chân trời hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 412 nhất môn song sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. To. Về lục phủ cẩn thận như gặp đại sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Cơ. Hơ. À. Cơ. Không có ai ngu thế đâu chứ, nhi miệng cẩn thận một chút cũng không phải chuyện sau phát hiện mục tiêu khả nơ. Gơ. Hơ. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Phát hiện mục tiêu khả nghi dư thúc nhìn lên trời. Thời điểm nguy hiểm nhất đã qua. Dao động nguyên lực trong kho hàng đang từ từ ổn định, lai lão đột ngột cảm thấy bất an. Toàn thân dựng lơ. E. Nơ. Cả. Hơ. To. E. Mắt đột nhiên lóe qua một bóng người. Nhanh qua là ngải hơ. U. Y. Cơ. A. Mơ. Giác nguy hiểm trong lòng ngải huy càng thêm mãnh liệt. Hắn cảm nhận được sát cơ rất mạnh. Và nó đến từ bầu trời ứng của hắn cực nhanh. Hai chân đều phát lực. Cơ thể như mũi tên rời cung. Phóng lên không tê. Dơ. U. Nơ. Gơ. Mơ. To. Tê. Điểm sáng xuất hiện trước mặt Han Qua Huy không kịp suy nghĩ. Theo bản năng xuất kiêm tác không hoa mỹ. Không nghĩ sao. Là chiêu điểm thứ cơ bản nha, Huy một hơi đâm ra chín kiêm, độ xuất kiếm của hắn cực nhanh. Chỉ trong tích tắc. Dưới áp lực cực mạnh. Hắn vẫn xuất ra được một hơi chín kiêm, kiếm này mang theo tất cả sức mạnh của Han thường chỉ nhìn thấy một luồng ánh kiếm chói mắt mà thôi, ánh kiếm rất chói. Khiến cho ánh nắng cũng phải phai mò, kiếm quang thứ nhất va vào mũi tên. Ba viên tròn ở đầu mũi tên đều nổ tung khói, nổ chưa kịp tan. Ánh kiếm thứ hai đã theo tới. Tiếp theo là ánh kiếm thứ ba. Ánh kiếm thứ tư, liên tục 9 ánh kiếm. Trong thời gian cực ngắn đều đánh trúng mũi tê. E. Nơ. Mơ. To. Y. Người nhìn thấy một màn kỳ sơ. Y. Quy. Quy. B. Hơ. Y. A. Trước ánh kiếm đột nhiên nổ tung. Ngọn lửa mãnh liệt như va vào một tầng nguyên lực cháo vô hình. Không thể tiến lên thêm được, ngọn lửa này rất yêu dị. Tỏa ra sức nóng cực mạnh như dung nơ. Hơ. A. Mơ. Quy. U. A. Dung nơ. Hơ. A. Mơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Thuốc biến sắc. La lên thất tê. Hơ. A. Nơ. Hơ. Lơ. À. To. Nhận ra cái thứ lửa đỏ đậm như dung nham này là xuất ra từ một thứ quả. Gọi là quả dung nham, loại quả này là một loại vật liệu cực kỳ nguy hiểm. Nó rất dễ nổ. Nếu còn được truyền nguyên lực vào. Bán kính nó nổ còn mở rộng ra tê. Hơ. E. Mơ. Cơ. Hơ. Y. Cần một quả dung nhâm là đủ san bằng cả phường tê. Hơ. E. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Phương dùng ít nhất 3 quả dung nơ. Hơ. A. Mơ. Mơ. A. Tê. Dư thúc tái xanh. Đối phương dùng quả dung nhâm chính là muốn lấy mạng tiểu thư, là đứa nào áp độc như vậy. Muốn giết tiểu thư, dư thúc vừa giận vừa sợ. Lão nhìn thấy tiểu thư lớn lên. Vô cùng có tình cảm, tiểu thư lại là người không tranh với đời. Chẳng hề kết oán với ai. Sao lại có kẻ muốn đưa cô vào chỗ chết, Huy lảo đảo hạ xuống một chiêu kiếm của hắn. mọi người đều phát so chiêu kiếm mà đỡ được mũi tên mang theo quả dung nhăm. Đây là kiếm thuật gơ. Y. Quy. Quy. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Nổ của ba quả dung nhăm quá mạnh. Làm cả cánh tay phải của ngài Huy mất sạch cảm giác. Khí huyết sôi trào. Chẳng còn sức tái chiêm thúc vội tới đón Han Huy chỉ theo hướng tên bay. Liến thoáng bên kia. Khoảng chừng 5 dặm. Đối phương đã bị tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Thúc không hỏi thêm. Vội sai hai hộ về chạy đi ba Huy vẫn còn thấy sợ. Mũi tên kia quá ghê gớm. Không ngờ mình lại đỡ dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Sân. Ban Ngạn phun máu tươi. Mặt trắng bệt như tờ giấy chảy mơ. A. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Hán thủ lĩnh biến sắc. Không nói hai lời. Vác Ban Ngạn bỏ chạy trong lòng gã đầy sợ hãi. Gã từng nghĩ Ban Ngạn có thể thất bại. Nhưng không hề nghĩ Ban Ngạn lại bị tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Hơ. A. Y. Người biến mất không lâu. Trên trời hạ xuống hai nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Họ nhìn thấy vết máu trong sân. Mắt sáng lơ. E. Nơ. Lơ. A. Ở dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Y. Phương đã bị tê. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Hơ. A. Y. Người nhìn nhau mừng rỡ nếu đối phương không bị thương. Họ không dám đuổi theo. Một cung thủ có thể ra tay từ khoảng cách 5-6 dặm. Thì cung thủ đó chắc chắn là cao thủ trong cao thủ. Hai người không chọc vào được nhưng nếu đối phương bị thương thổ huyết. Đây chính là cơ hội trời cơ. Hơ. O. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. To. Y. Người vội vã đuổi đeo trong phường theo. Cánh tay phải của ngài Huy sưng phù lên như củ cải ngài Huy trao mày. Có độc cánh tay phải của hắn đã mất cảm giao ngài tiên sinh. Đây là giải độc hoàn của tể phủ. Do đại công tử luyện chế hỏa độc của quả dung nhâm rất mạnh. Thường để lại mầm hoa thúc vội đưa ra một cái ốm trúc màu xanh. Lớn bằng ngón cái. Bên trong có một viên thu vẻ ngoài là biết giá trị vật này không nho dám thất lễ. Hắn cắm kiếm xuống đất. Nhận lấy ốm trúc. Bóp nát nó ra mà lòng vô cùng thấy tiếc là ngọc bích trúc đó. Rất là mắc tiên xa xỉ đồ lãng phi thuốc thơm ngát chui vào mũi hắn. Ngài Huy nuốt ướp nước miếng một cái hắn bỏ thuốc vào miệng. Thuốc này vừa vào miệng liền tan ra nơ. Gơ. A. Y. Mơ. O. T. Tia khí tức mát mẻ chui vào trong người hắn. Hắn không nhìn được run lên lập cập. Sau đó kinh ngạc phát hiện. Cánh tay phải đã khôi phục chi giác. Chỗ sưng phù cũng giảm hẳn. Chỉ sau một lúc đã trở lại như tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Hiểu thật là lời hai thuốc thấy thuốc giải có hiệu quả. Cũng yên tâm ngài Huy là quý khách. Nếu gặp phải chuyện bất chắc. Bọn họ chắc chắn sẽ bị phạt. Không ai thoát sơ. Sơ. Quy. Quy. U. vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, à, mơ, kho rốt cuộc không chịu nổi áp lực của nguyên lực, vỡ tan tành, bắn ra tung toi vẻ điềm tĩnh của Minh Tú hiện ra, tóc dài tung bay, gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng rực linh động, khí thế mạnh mẽ, tạo cảm giác không thể xâm phạm cũng hiểu. Một vị tú đại sư đã được sinh ra với sư thừa của Minh Tú. Chuyện này chẳng ai cảm thấy bất ngờ. Nhưng tận mắt nhìn thấy, cũng không nhịn được phải thầm khen một tiếng. Thật là một người như thần ti. I. E. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Ta nhìn thấy cái bàn với ngọn núi nhỏ ở cạnh Minh Tu là cái cũng tò mò. Cả nhà kho đều bị nguyên lực cuồng bạo phá hủy. Thứ duy nhất còn nguyên vẹn trừ Minh Tú cũng chỉ có cái bàn và ngọn núi nhỏ ca. Y. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Là cái biết. Chắc là bảo bối gì rồi. Nếu không làm sao Minh Tú lại đi bảo vệ no chắn không phải bảo vật bình thường. Trong lục phủ bảo vật gì chẳng có. Tới mức quan trọng thế này còn phải bảo vệ nó sơ. À. To. Cơ. Hơ. À. Cơ. Là đồ gì đó về theo. Minh Tú tiểu thư. Không phải. Bây giờ phải gọi là lục sơ. U. Vinh. Quy, quy, hơ, u, y, nơ, hơ, muội lục thị, một môn song sư. Lục phủ thật là không bình thường, trong phủ thượng có đại sư, không có cái gì lạ kỳ. Nhưng trong con cháu đích tôn lại xuất hiện tới hai vị đại sư. Phong thủy của lục phủ đúng là vô song a. Dơ, dơ, quy, quy. U, nơ, gơ. Vậy lục thị huyên muội đều còn trẻ như vậy. Vận may của lục phủ vẫn còn dài. Lam thúc cũng nhìn thấy cái bàn với ngọn núi nhỏ. Nhưng mọi chú ý của lão đều dồn lên người tiểu thư. Lão rất vui. Trong lòng vô cùng kiêu ngao, sư thứ hai của lục phủ đã được sinh ra, tin này sẽ như cơn lốc quét ngang Phỉ Thúy Sâm. Sẽ gây náo động thiên hạ, thúc vô cùng cảm khái. Từ giờ trở đi, địa vị của tiểu thư ở trong phủ sẽ khác hẳn về chất thái độ của tiểu thư. Bộ tộc lục thì sẽ phải tôn trọng tiểu thư từ nhỏ tính tình đã điềm đạm. Không tranh với đời. Ai cũng yêu quý, từ hồi đi theo Hàn Ngọc Cầm càng thêm hiểu biết lý lẽ. Biết cách kinh doanh. Ý trong tộc không chỉ một lần muốn cô trở về việc hôn nhân của cô. Càng có nhiều người muốn xía tay vào, giờ sẽ không còn những chuyện láo nháo kia nữa. Tiểu thư đã có thể tiêu giao tự tai thì huyên muội. Một môn song sư. Tin tức này truyền đi. Nhất định sẽ khiến lục phủ lại được thế nhân chú ý, nghĩ lại tính cách của hai huyên muội. Dư thúc cảm thấy chút sở khóc sở cười, hai huyên muội đều là người yêu thích thanh tính, không tranh với đời. Chỉ cần có một người quan tâm tới việc trong tộc, làm gì có chuyện lòi ra. Nhị công tư lắc đầu, chuyện này không tới phần lão quan tê. A. Mơ. Nơ. Gơ. U. Y. E. Nơ. Lực quanh người Minh Tú cuối cùng cũng đã trở lại bình thường. Mái tóc dài không còn bay. Khí thế cũng giảm hẳn. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. To. Mở mắt ra. Mỉm cười nhìn mọi nơi. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Thúc khom người chúc mừng tiểu tê. Hơ. U, vinh, quy, quy, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Hồ vệ khác cùng hô to chúc mừng tiểu tê, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Người vây xem đều khom mình hành lễ, cùng hô to chúc mừng Lục Sơ, u, vinh, quy, quy, mơ, y, nơ, hơ. Tú khom người đáp lễ cảm ơn mọi nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, quy, quy, cả, hơ, y. Độ của Lục Sư này thực là quý phai vậy. Không chút ngạo mạn. Không biết tên nào sau này có phúc. Lấy được Lục Sơ, u, vinh, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, mơ. Người vây xem, khen không dứt miệng. Xong rồi ai đi đường nay tú bước tới trước mặt ngài Huy. Nghiêm túc nói đa tạ sư dơ, dơ, quy, quy, e, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy vò đầu sư tỷ nghiêm túc như vậy. Thật là không quen nha, ha ha ha. Min Tú không cười chút nào. Rất chỉnh trọng, nếu không có sư đệ. Sư tỷ muốn đột phá không biết phải tới năm nào tháng nào, công của sư đệ là lớn nha. Lòng ngài Huy mừng thầm. Chờ sư tỷ nói câu thật không biết nên làm sao để cảm tạ sư đệ. Thế là hắn sẽ được thể chỉnh trọng đàng hoàng thốt lên vậy, đổi hết công lao thành tiền là sơ. Dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Ngờ Minh Tú đổi giọng, cười nói nhưng người một nhà không cần phải khách sáo. Để là sư đệ của sư tỷ ta, cần gì phải nói hai chữ cám o, nơ, nơ, gơ, a, y. Huy giải mặt ra. Bàn tay đang xòe ra khựng lại giữa chừng. Không nhúc nhích. Tú thấy thế thì khoái chí. Cười rạng rỡ. Cười đến mức không tài nào dừng sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Thúc cũng phì cười. Nhưng trong lòng rất là kinh ngạc. Rất ít khi nhìn thấy tiểu thư thoải mái cười to như thế, hơn nữa. Tiểu thư nói cái gì công của sư đệ lớn nhất. Vậy có nghĩa. Đột phá này là do ngài Huy hỗ trợ mới thanh ra, tiềm lực người này còn kinh người hơn những gì gia chủ nơ. Gơ. Hơ. Y. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nghiến sơ. A, nơ, gơ, cơ, hơ, y. Em ruột cũng phải sòng phẳng rõ ràng, nói cám ơn thì không cần. Nhưng tiền thì can đệ. Năm xưa nếu không phải sư tỷ ra tay, món nợ ngươi thiếu sư phụ làm sao giải quyết, sao để có thể vong ăn phụ nghĩa như the. Vậy cái máy này để mang sơ, dơ, quy, quy, y. Dơ, dơ, quy, quy, a, y, là di vật của sư phụ. Sao ngươi mang đi được ở? Sư đệ, ngươi chưa đặt tên cho nó đây nữa, quên mất vụ này. Tên gì hay đây, máy ngư bộc máy dệt chấn thần phong ha. Gọi là châm thần phong đi, cái máy dệt này là áp dụng nguyên lý từ chấn thần phong ma đệ. Ở Phỉ Thúy Sâm mà nhắc tới chấn thần phong là sẽ bị đánh đòn đó. Ngũ Hành Thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 413 cáo bi thảo đường. Điển tịch vương y e nơ quy quy nơ gơ a y. Huy vội đầu xem sách. Tin Minh Tú trở thành đại sư theo tin truyền ra. Tân khách tới chơi nối liền không dứt.

nên mình đang cần dược nông và nông phu. Min Tú ngơ ngác. Một hồi sau mới tỉnh táo lại nói cũng phải. Còn có nơi nào phù hợp với sư để hơn man hoang kiến công lập nghiệp? Là bản chất của Nam Nhi. Sư để nhớ để chú ý an toàn, họ đều là đồng đội của đệ năm xưa. Họ đã tin tưởng đệ như vậy. Đệ không nên phụ lòng người tê. A. Nơ. G. A. Y. Huy chỉnh trọng vơ. A. Nơ. G. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Tú cười chuyện tìm dược nông với nông phu để tỉ lo cơ. Hơ. To. Nơ. Gơ. À. Y. Huy nghĩ thấy cũng hợp lý. Gật đầu làm phiền sư ti tú làm việc rất nhanh. Mới sang ngày thứ hai. Một vị dược nông và năm vị nông phu đã xuất hiện ở phường thêu. Ai nhìn cũng biết là người đàng hoàng. Dáng vẻ khá là giữ ý, tiên sinh là dược nông có thâm niên. Có kinh nghiệm hơn 20 năm quản lý vườn thuốc. Có thể trồng đa số các loại dược liệu, lương là 500 thiên huân một năm. Nếu hắn đột phá trở thành dược sư, lương sẽ thành 2000 thiên huân một năm cộng với 1/5 sản lượng từ vườn thuốc. Năm vị nông phu này đều có trình độ tốt. Riêng Điền tiên sinh có thể trồng nguyên lực đậu, lương của Điền tiên sinh là 500 thiên huân một năm. Bốn người còn lại là 100 thiên huân một năm. Cô lại bổ sung thêm một câu, họ đều là nhờ quá đại ca tìm cơ. Hơ. To. Y. Là những người này không có liên quan gì với gia tộc của cơ. To. Nơ. Gơ. À. Y. Huy rất vui mừng. Những dược nông và nông phu này đều vượt xa yêu cầu của Han Huy, không chút do dự ta nhận he 1,400 điểm thiên huân, vượt quá mức hắn dự định. Nhưng đáng giá nông phu trồng được nguyên lực đậu. Trên thị trường thuộc loại khó cầu, còn dược nông sắp đột phá dược sư hắn càng không có khả năng mời chào. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Cơ. Hơ. À. To. Ông chu người cùng hành lơ. E. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Huy đáp lễ chào các vi tú, chờ hai bên chào nhau xong. Bèn nói tiếp, sư để phải trở về. Sư tỷ không tiện giữ nữa. Đã chuẩn bị hỏa phù vân cho ngươi. Đồ ở trên đó đều tặng ngươi cả, ổn định ở man hoang rồi. Nhớ báo chỗ ở cho sư tỷ biết. Huy rất phục cái tính phóng khoáng của Minh Tú. Cô chẳng ra vẻ này nọ bao gơ. Y. To. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Nghiêm túc hành lễ với sư tỷ, đa tạ sư tỷ. Sau khi từ biệt, sư tỷ bảo trong sân đã đậu sẵn một chiếc hỏa phù vân lớn. Ngài Huy cũng không làm giá, cùng dược nông và nông phu bước lên hỏa phù vân, vẫy tay tạm biệt Minh Tu Tú, vẫy tay đáp lai nhìn theo đến khi hỏa phù vân biến mất. Hơi suốt than thúc không nhìn được nói, tiểu thư sao không bảo tiểu ngài tiên sinh ở lại thêm một thời gian. Minh Tú nhàn nhạt nói, sư để thân mang kỳ vọng, hào kiệt trời sinh. Lúc còn ở man hoang vượt mọi trông gai, ngang dọc bể nghễ, tên vang lừng khắp thiên hạ. Sao lại để nó rơi vào vòng xoáy ám đấu làm cơ? Hơ. Y. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Thúc dùng mình. Tiểu thư nói lời mang theo ám chỉ. Lão biết mình không nên dính vào, lão nghĩ nghĩ. Nói tránh đi còn người của Đoan Mộc Gia. Minh Tú lắc đầu, chuyện của Đoan Mộc Gia. Đoan Mộc Gia tự mà giải quyết. Thúc nghe vậy không nói nữa, bèn chuyển sang chuyện khác. Tiểu thư định làm gì tiếp đeo? Minh Tú nhìn sang máy dệt, cười, xây dựng lại phường T. H. E. U. Dơ. U. Vinh. Quy. quy. Thúc gật đầu ừ. Phải sửa lại. Phường thêu lần này hư hỏng quá nghiêm trong tú lắc đầu không. Là tới thành phỉ thúy lập phường T. H. E. U. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. Thêu thì bị phá hư hỏng. Máy dệt của sư phụ thì hoàn toàn thay đổi. Cảnh giới của mình đã bước vào đại sư. Mọi thứ đều đã thay đổi như lại nhìn thấy cảnh một người quỳ trước mộ trong màn mưa to. Trong lòng thắt lại vì đau đớn bao nhiêu lần cô đã tự trách bản thân vì quá yếu đuối. Càng không dám nghĩ tới chuyện sư đệ đã đau đớn tới mức nào khi đâm ra chiêu kiếm ca. Y. A. Mơ. A. Y. Năm qua cô biết mình đã phải cố gắng như thế nào để vượt qua. Cô không biết sư đệ vượt qua như thế nào. Nhưng chắc chắn phải đau khổ gấp 10 gấp trăm lần cơ. O. Mơ. A. Y. Giờ thân mang kỳ vọng. Lại đứng đầu ngọn gió. Kẻ gọi là hào kiệt. Chắc là nói những người giống như sư dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Quy. Quy. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Cũng phải dũng cảm như sư dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Quy. Quy. Nơ. G. A. Y. Huy lên hỏa phù vân. Bị đống hàng hóa vật tư chất đầy trên hỏa phù vân khiến chấn kinh đủ loại hạt giống. Vật liệu hệ 1. Nguyên lực đậu hệ 1. Phòng cụ. Binh khí. Phẩm chất xuất sắc. Số lượng cực kỳ kinh người ngoài ra. Còn có rất nhiều huyết hạch. Huyết tinh. Quả ngọc. Trong thời gian ngắn gom góp nhiều vật tư cỡ này. Rất là không dơ. E. S. Quy. Quy. Nơ. G. A. Y. Huy rất cảm động. Đống hàng này. Sư tỷ đã phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết phù vân bay thẳng về hướng Ninh Thanh phía chân trời xa xa. Trong lòng hắn bừng bừng hào khí. Sự cảm khái không tên. Và có chút chờ mong. Cuộc đời hắn đã có một khởi đầu mới để hướng toi không biết rằng khởi đầu mới đó. Không phải chỉ dành cho một mình han cho cả thế giới này. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 414 qua dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Đóng trại Nịnh Mông ngày hôm nay náo nhiệt hiếm thấy. Người ta liên tiếp ra vào. Chắc là có đoàn người lớn vừa toi đóng trại Nịnh Mông nằm ở vùng tiền tuyến biên giới Thải Vân Hương. Vì quanh đó mọc rất nhiều cây Nịnh Mông dài nên mới được đặt tên như thế, mở ngoặt tròn Nịnh Mông cây tranh đóng ngoặt tròn sau ngày lệnh mở thành ban bố. Các khu đóng trại ở tiền tuyến rất háo hức. Vì chúng đều nằm ở vùng biên giới ra man hoang. Là trạm tiếp tế cuối cùng trước khi đặt chân vào man hơ. To. A. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Số người ở đây là những thương nhân nhỏ và nguyên tu các ngành nghề từ man hoang lui ve đóng trại Nịnh Mông hồi mới thành lập rất là náo nhiệt. Lúc đó trưởng lão hội vừa ban bố lệnh mở thành. Ngày ngày đều thấy bán những huyễn ảnh đậu giáp kể những chuyện đại loại như có kẻ nghèo rớt mồng tơi nào đó tới man hoang nhặt được một cục đá vớ vẩn. Sau khi trở về lại bán được với giá trên trời. Một bước nhảy lên làm phú hơn. A. O. Quy. Quy. T. H. E. Là làn sóng người cuồng nhiệt dồn dập kéo tới man hoang. Làm như ở man hoang đâu đâu cũng có bảo va, thực tế tàn khốc ở man hoang lập tức sáng cho đám người vô tri đó một đòn cực nặng. Số lượng tử thương nặng nề.

quy. À. Y. Chắc là đoàn khai hoang của gia tộc nào đó thế ra sau khi đứng vững gót chân thì đều tiến hành khuyết trương vật liệu của họ phong phú. Nhân thủ sung túc. Họ không bao giờ thỏa mãn với quy mô thành nơ. Hơ. To. Dơ. Quy. Quy. Lơ. Y. Nguyên Lương nhìn thấy một người trong bọn. Hắn sườn sốt. Hắn biết người này Đình Kiếm Huy. Ngài hơ. U. Y. Nơ. A. Mơ. Đó huyễn ảnh đậu giáp lưu truyền đến mức nhốn nháo. Sau đó có đoạn thời gian không có tin tức gì về Ngài Huy chẳng ai thèm để ý bởi thời này là thời hỗn loạn. Những cái gọi là truyền kỳ đều chỉ là mây khói phù vơ. A. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Phương dừng chân ở dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Lơ. Y. Nguyên Lương tiến lên nghênh tiếp. Nhiệt tình chào đón hoan nghênh hoan nghênh. Ở đây mà được gặp Lôi Đình Kiếm Huy các hạ. Thực sự là vô cùng vinh hạnh tại hạ Lý Nguyên Lương. Xin hỏi. Ngài có gì cần trợ giúp ca? Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. À. Y. Huy chắp tay chào may được gặp chúng ta muốn ở lại đây một đêm. Ngày mai xuất phát xin làm phiền chua lời hắn ném sang một túi nhỏ nguyên lực sơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Quy. Quy. Lơ. Y. Nguyên Lương tiếp lấy. Sờ nắn một chút. Mặt cười rạng rỡ. Vội nói đâu có gì mà làm phiền. Ngài cứ tìm một khu nào còn trống mà sử dụng có gì cần hỗ trợ xin cứ việc phân pho tạ ngài Huy xoay người đóng chai ngũ không nói một lời. Tàn sơ. À. Mơ. To. Tị. Kẻ trông rất bình thường khẽ vỗ nhẹ xuống đất. Mặt đất run lên. Một bức tường đất từ dưới đất dựng lơ. E. Nơ. Tị. Dơ. To. Nơ. Gơ. Nháy mắt. Bốn bức tường đất cao hơn hai trượng đã mọc lên. Tạo thành một cái thành nhỏ. Trên bốn góc có bốn cái lầu quan sát cao bốn tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thiếu niên tuấn tú gầy gò lấy một hạt cây ném ra. Hạt cây rơi vào tường đất. Mọc thành những bụi gai đen đầy tường. Cây nào cũng rậm rạp. Tua tùa nhọn hoắt. Nhìn mà phát khiếp gã thiếu niên bay lên đỉnh lầu quan sát. Gieo xuống một cây thính âm thảo bốn lầu quan sát. Trồng bốn loại cây khác nhau. Dành cho bốn người khác nơ. Hơ. À. U. Cơ. À. Quá trình diễn ra liền mạch như mây trôi nước chảy. Khiến cả đám Lý Nguyên Lương đều giật thoi trong một thời gian ngắn ngủi. Một trại đóng quân phòng bị nghiêm ngặt đã hiện ra nhóm người này đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Không phải nhân vật bình tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Ngũ nối đuôi nhau đi vào. Có mấy người trông rất nhanh nhẹn. Vọt lên bốn tòa tháp. Nhìn quy. U. A. Nơ. Hơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Biết họ làm thế nào. Mà ở ngoài không nghe được một âm thanh đại hán mặt to đi tới bên cạnh Lý Nguyên Lương. Mắt nhìn vào trong cái trại kia. Nói đám người này lai lịch gì rất tinh nhuệ a. Lơ. Y. Nguyên Lương trả lời Lôi Đình Kiếm Huy mà cũng không biết hán lắc đầu không biết. Ghê gớm lắm a. Quy. Quy. Lơ. Y. Nguyên Lương nhìn hắn ta khuyên ngươi dẹp ngay cái ý đó đi. Đừng có mơ tệ. U. Vinh. Quy. Quy.

Lão Lý ngươi đổi tính rồi a, thì sau này ai đưa tiền cho chúng ta? Lý Nguyên Lương bình thản. Hắn nhìn theo đội ngũ một lúc lâu. Bỗng nhiên nói, ta đã nhìn thấy huyễn ảnh đậu giáp về hắn. Đám người đó đều không te ngũ rời khỏi khu Ninh Mông. Ai nấy đều trở nên cảnh giác, chỉ họ căng thẳng. Ngài Huy cũng rất căng thẳng. Hắn dẫn nhiều người tới man hoang thế này. Áp lực rất to lớn. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn rất chấn định tự nơ. Hơ. Y. E. Nơ. Hơ. O. A. Nơ. Gơ. Hôn. Dùng thính âm thảo nghe xem quanh đây có động tính gì ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. T. Hơ. Y. E. T. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chú ý bảo vệ bên canh tử. Cầm thuẫn cho cẩn thận. Đừng hết nhìn đông tới ngó tê. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Y. Ngủ đi không nhanh. Thỉnh thoảng lại gặp vài con hoang thú nhỏ. Lúc đầu thì còn luống cuống. Sau cũng đã dần quen tấn công trở nên có lớp lang thứ tự. Luyện tập không bao giờ bằng được thực chiến. Rất nhiều vấn đề vào thực chiến mới lộ sơ. A. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Vận may của họ không tốt. Gặp phải trận mưa to nên bị lạc hướng. Phải đi thành một vòng tê. O. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Không sao cả. Những sự cố nho nhỏ này càng giúp cho mọi người thêm thành thục, họ đâu phải tay mơ. Đều là kẻ thực chiến có kinh nghiệm. Chỉ là chưa tới man hoang bao giờ mà thôi. Giờ chính là dịp để họ làm quen với no người, tìm một thung lũng tránh gió nghỉ nơ. Gơ. O. Y. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Mới ngồi xuống. Khóe mắt Ngải Huy thoáng nhìn thấy một tia sáng đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn biến sắc. Hét to định tấn cơ. O. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. U. Hành Thiên, tác giả Phương Tưởng, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 415 thổ tương thu huy cảnh báo. Làm cả đội đều dựng lên. Sẵn sàng chiến đao, tia ánh sáng đỏ bắn tới. Bắn trúng trọng thuẫn trên tay bàn tư. Một tiếng vang trầm tha tử run người. Loạng choạng lùi lại mấy bước. Ngồi phịch xuống trọng thuẫn bị nứt sơ. A. Sơ. A. Mơ. Trọng thuẫn vỡ tan thành từng manh, người đều biến sang khỏe của bàn tử trong đội chẳng mấy ai hơn được. Thế mà không ngăn được một đòn của tia hồng quang. Mà mọi người còn chưa nhìn ra được tia hồng quang đó là từ con một tia ánh sáng đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Lần này bắn trúng hỏa phù vơ. A. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Phòng ngự của hỏa phù vân rực lên. Đỡ được tia hồng quy. U. A. Nơ. Gơ. Mơ. O. Y. Người lúc này mới nhìn thấy rõ hồng quang là một luồng dung nham. Đang từ trên lồng phòng hộ chảy xuống. Huy phản ứng nhanh nhất. Hô to thổ tương thú tất cả trốn ra sau hỏa phù vân sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Mơ. A. Nơ. Tử vội vọt vào sau hỏa phù vân. Những người khác cũng vội vàng di chuyên một tia sáng đỏ. Bắn vào lồng phòng ngự của hỏa phù vân làm cả hỏa phù vân lay dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Nơ. gơm, a, y, huy cực kỳ đau đầu. Dung nham thổ tương thú phun ra mạnh như đạn pháo. Giá thú mà yếu tí chúng đòn là nổ tê, u, nơ, gơm, tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Đây hắn đã từng nhìn thấy một con thổ tương thú xử lý nguyên một khu sơ, dơ, quy, quy, to, nơ, tê, gơ, chạy. Không ngờ tới có một ngày hắn lại gặp phải một cơ, to, nơ, cơ, hơ, u, nơ, gơ. Ta phải diệt nó, ngài Huy nói với thiết nơ, u, vinh, quy, quy, u. Nó bắn mấy phát nữa, là hỏa phù vân cũng không đỡ nơ, to, y, dơ, quy, quy, tì, hơ, y, e, tì, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Nhíu mày, làm cách nào thu hút sự chú ý của nó, ngài Huy nói nhanh, ngươi nghĩ cách tới gần. Công kích của ngươi có thể gây thương tổn cho no nguyên lực của thiết nơ, u, vinh, quy, quy, u. Vừa vặn khắc chế thổ tương thú thuộc hệ hơn, to, a, dơ, quy, quy, tị, hơ, y, e, tị, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Không chút do dự đáp sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Lúc hai người nói chuyện, thổ tương thú đã bắn thêm hai phát. Ánh sáng trên lồng phòng ngự giảm hẳn, dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, a, y. Huy hít sâu một hơi. Từ sau hỏa phù vân lao, dơ, a, hơ, a, nơ, không bay lên không. Vì tốc độ dung nham thổ tương thú phun ra rất nhanh, rất khó né, nên tốt nhất là quấn lấy no hình ở đây phức tạp. Có lợi hơn lên trời, như Huy cong người lảng qua lảng lại, phóng ra cửa sơn coi hắn 5 giây. Sư Tuyết Mạn từ bên kia bay ra, bắt trước ngài Huy cong người, không ngừng đổi hướng để né tranh phù vân, từ từ lùi lại tìm chỗ núp. Kim tương thú quả nhiên bị ngài Huy thu hút chú ý. Một tia sáng đỏ bắn ra, trúng vào mặt đất ngay sau lưng Han. Mặt đất nổ bung lên, tạo thành một cái hố to bốc khói sơ, dơ, quy, quy, e, nơ, cơ, to. Thể khổng lồ của thổ tương thú như một cái túi chứa dung nham bình thường thì không sao. Lúc gặp địch nó sẽ dối vòi phun ra. Bắn dung nham liên tiếp không ngừng, vòi phun của thổ tương thú có hai loại dài và ngắn. Loại dài uy lực cực mạnh, nhưng độ chuẩn xác kém xa vòi ngắn. Nói chung hai vòi tương phản với nơ, hơ, a, u, tị, hơ, to. Tương thú bay không cao, nhưng có thể trôi nổi giữa không trung, di chuyển không chậm chút nào. Trường kỳ sinh sống trong dung nham nên mắt của nó đã thoái hóa, nhưng cảm nhận lại cực kỳ nhạy bén. Mục tiêu nhỏ xíu nó cũng nhận ra, sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy không ngừng đổi hướng. Bảo thạch tinh kiếm rực bắn ra những chiếc lá đen nhỏ, tản ra khắp nơi, bay theo quỹ tích vòng cung dường dị, hướng về phía thổ tương thu. Cảm nhận thấy thổ tương thú do dự, nhưng chỉ trong khoảng rất ngang quang lại xuất hiện. Nhưng không ngờ, nó lại bắn về phía sư tuyết man tuyết mạn theo ngải huy thâm nhập man hoang mấy lần. Kinh nghiệm đã khá là phong phú. Cô rất cẩn thận hồng quang xẹt qua cách cô cả nửa trượng. Nhưng cô vẫn dùng minh huy hô to nó rất mẫn cảm với thủy nguyên lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. To. Tương thú là hoang thú thuần hệ hỏa. Sống trong dung nham. Cực phép thủy nguyên lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tuyết mạn nhanh trí hiểu ngay. Trên tay xuất hiện ba cái thủy lạp trúc ngăn ngắn thủy nguyên lực truyền vào thủy lạp trúc. Khi một cái thủy lạp trúc được đổ đầy sẽ hóa thành một đoàn hơi nước biến đổi hình dạng. Bay ra khỏi tay cô. Biến thành một sư tuyết mạn giống hệt. Cong người bay dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Tị. Dơ. To. Nơ. Gơ. Nháy mắt. Xuất hiện thêm ba sư tuyết mạn giống hệt cơ. To. Nơ. Gơ. À. Y. Huy phải thầm khen một câu thông minh trước đây. Sư tuyết mạn tuyệt đối không sử dụng thủy lạp trúc theo kiểu trình độ thấp như vậy. Nó không có lực sát thương nhưng sau mấy lần theo ngải huy vào trong man hoang. Sư tuyết mạn mới biết. Rất nhiều lúc chỉ trông vào sức chiến đấu là không đủ. Mà phải có những thủ đoạn nhỏ nhỏ mở ngoặc tròn tiểu kỹ. Chúng không có lực sát thương đâu. Nhưng lại luôn mang tới những hiệu quả kỳ sơ. Y. E. U. Quy. Quy. T. H. U. Y. Lạp trúc tạo thành ảo ảnh. Nguyên tu có chút thực lực là nhận ra ngay. Nhưng hoang thú thì không được như vậy. Nhất là thổ tương thú. Chúng chỉ biết trong đó có thủy nguyên lực mà nó cực phép mà tê. Hơ. To. Y. Hơ. To. À. Phù Vân đang nấp trong chỗ kín. Mọi người thở phào. Sẵn sàng chiến đấu. Họ không muốn nhìn hai người ngải huy và sư tuyết mạn liều mang một hoàng hôn âm trầm. Cảm giác mình không có tác dụng làm hắn rất khó cơ. Hơ. Y. U. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lấy một hạt cây. Truyền một nguyên lực vào làm hạt cây đâm chồi. Chỉ sau mấy giây. Một bụm cỏ xanh xuất hiện trong lòng bàn tê. A. Y. Hơ. A. Nơ. Lạnh như băng nói cung thủ có tầm bắn từ 3 km trở lên. Gỡ một chiếc lá. Dùng sơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. A. Nơ. Gơ. Chỉ Quân và Khương Duy nhìn nhau. Mỗi người gỡ một chiếc lá. Nuốt vào những cung thủ có thực lực khá cũng tới lấy lá. Bỏ vào trong mơ. Y. E. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Lơ. À. Vừa vào miệng. Liền biến thành nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Chỉ Quân hỏi đây là cái gơ. Y. Quy. Quy. Mơ. À. Tị. Ưng Thảo. Thời gian hiệu lực cực ngắn. Chỉ có 30 gơ. Y. A. Y. Mơ. A. Y. Người nửa tin nửa ngờ bay lên choi Chỉ Quân kinh ngạc thốt lên ta thấy nó soi người khác bỗng phấn chấn. Bọn họ cũng nhìn thấy thổ tương thú thì lực của họ đột nhiên trở nên cực kỳ tinh tường. Nhìn thấy rõ ngài huy. Sư tuyết mạn thật. Và những sư tuyết mạn là huyễn ảnh hơi nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Duy nói đừng lãng phí thời gơ. Y. A. Nơ. Hơ. A. Nơ. Rút mũi tên dài. những người khác cũng rút tên sơ. A. T. I. E. U. Kiếm màu đen của ngài huy nhanh nhất. Như đàn ong đen trùm trên đầu thổ tương thú cảm nhận được uy hiếp. Thổ tương thú mở vòi phun ngắn. Không ngừng phun sơ. A. Vơ. O. Y. Ngắn phun cực chuẩn. Chỉ trong nháy mắt. Đã có hơn 10 cái lá bị bắn vỡ. Ngải Huy rất đau long số lượng lá quá nhiều. Đồng loạt chém vào thổ tương thú những tiếng đinh đang không ngừng vang lên. Nhưng thổ tương thú lại chẳng bị thương tổn thực sự chút nào. Từ bầu trời đã vang lên tiếng riêng tương thú nhận ra nguy hiểm. Vòi ngắn chía lên. Trong thời gian cực ngắn liên tục phun ra rất nhiều dung nham. Tạo thành một tấm chắn bằng dung nham đỏ sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Mũi tên xuyên qua tấm chắn dung nham. Lộ ra một đoạn mũi tên. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Đang sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. T. A. Mơ. Chắn dung nham không ngừng rung đong tiếng rít trầm thấp dị thường vang tới. Tấm chắn dung nham vỡ tung. Trọng tiến mang theo sức mạnh kinh người bắn chúng vào thổ tương thú. Xuyên vào người no tương thú rít lên. Hỏa diễm ầm ầm bốc lên. Trọng tiến trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi trong cơ thể dung nham phun trào. Nhanh chóng chữa trị vết thương. Nhưng bằng mắt cũng nhìn thấy. Chỗ vết thương đó màu thâm hơn hẳn. Như một vết sơ. E. O. Quy. Quy. T. H. O. Tương thú bỗng dưng dừng lơ. A. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy theo trực giác thốt lên cẩn than luồng hồng quang cực mạnh từ vòi phun dài của thổ tương thú phun ra. Như luồng kiếm quang đỏ rực bắn thẳng vào sư tuyết mạn ở dưới mặt sơ. Sơ. Quy. Quy. A. T. Tuyết mạn đã phản ứng ngay khi ngài Huy lên tiếng. Toàn thân chuyển hướng. Bay nhào sang bên cơ. A. Nơ. H. Quy. Quy. A. Mơ. Khoảng đất như bị bàn tay vô hình nhấc lên. Lửa đỏ rực trời. Bắn tóe ra như nước thép. Ầm ầm nổ tung ba cái huyễn ảnh hơi nước không kịp giãy xua. Bị màn lửa đỏ bao phủ. Trong nháy mắt tan tanh Huy ngơ ngác. Hỏa nguyên lực mạnh cỡ này. Thực là khủng bo nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng biến sắc. Nếu không phải nghe ngài Huy cảnh báo. Không chút do dự né đi. Thì chắc chắn đã bị thương theo ngài Huy thâm nhập man hoang mấy tháng. Cô rất tin tưởng ngài Huy. Nhiều lần cô cứ tưởng ngài Huy đoán sai. Nhưng cuối cùng sự thật đều chứng minh hắn đung Huy tỉnh táo lại. Nhận ra mình chỉ cách thổ tương thú không s. À. Vơ. O. Nơ. Hắn chỉ là yểm hộ. Sư tuyết mạn chủ công không ngờ sư tuyết mạn lại thành công thu hút sự chú ý của thổ tương thú. Tạo thời cơ cho han đòn vừa rồi. Cũng làm thổ tương thú mất sức. Hồng quang quanh thân nó giảm hẳn dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. T. U. Y. Công kích của thủy nguyên lực tạo tổn thương cho nó là mạnh nhất. Nhưng kim nguyên lực cũng có hiệu quả khắc che Huy tin vào kiếm thuật của mơ. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Vận nguyên lực. Không chút chần chờ. Xuất kim hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 416 bảo địa trời sơ. Y. nơ, hơ, mơ, to, tị. Ánh kiếm do nhiều mảnh vỡ tạo thành, mang theo tiếng xít bay về hướng thổ tương toái tử kiếm. Toái tử kiếm hiện nay đã có nhiều khác biệt, thể tích ánh kiếm nhỏ đi một nửa, nhưng số lượng mảnh toái tử lại tăng hơn gấp sơ, dơ, quy, quy, to, y, sơ, to. Lượng mảnh toái tử càng nhiều, đòi hỏi tốc độ xuất thủ càng nhanh. Thể tích càng nhỏ lại mang ý nghĩa độ áp xúc nguyên lực phải tăng lơ, e, nơ, tị, hơ, to. Tương thú cảm nhận được nguy hiểm, nó bay lùi về phía sau. Vòi phun ngắn điên cuồng công kích vào ánh kim quang lấp lóe liên tục, không ngừng bắn trúng ánh kiếm. Nhưng luồng dung nham nào cũng bị cắt thành hai nơ, u, vinh, quy, quy, a, dơ, quy, quy, tị, to, a, y. Từ kiếm như lưới kiếm cực sắc, chạm vào là đứt, rít lên dữ dội bay tới, mang theo khí thế không gì đỡ dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Toái tử kiếm mang đến trước mặt, cơ thể tròn trịa của thổ tương thú đột nhiên tỏa ra hồng quang chói mắt. Hỏa nguyên lực đậm đặc tạo thành một tầng phòng ngự dày gian thanh như tiếng xé vải. Như mũi dao dọc qua tờ dây tử kiếm mang xuyên vào tầng phòng ngự, chém trúng thổ tương thú. Tình huống cứ như cắt phải ra châu dây thân, thổ tương thú hiện lên vết thương. Cơ thể nó cứng đờ, sau đó rít lên dữ ton nhăm đỏ rực từ vết thương trào ra. Cơ thể tròn ủng nhanh chóng khô quắt xung tương thú xoay người bỏ chạy. Hai cái vòi cùng hướng về phía sau, cuồn cuộn không ngừng phun ra lửa. Tốc độ không ngừng tăng lơ, e, nơ, nơ, gơ, a, y. Huy hiểu ngay, nó muốn chạy tròn chiêu toái từ kiếm vừa rồi đã làm tiêu hao gần nửa nguyên lực của hắn. Nên đành trơ mắt nhìn nó tăng tốc bỏ chay, thân ảnh màu trắng đạp không chạy tới. Mái tóc xài đen như thác nước bay tung. Một thương đâm sơ, a, cơ, hơ, y. Một thương đơn giản, không có ánh sáng sán lạn, không có tiếng gào thét xé gió. Nhưng khi nó đâm trúng thổ tương thú như bị sét đánh, cả người nổ tung đung nhăm như mưa lửa, phun ra tứ tê, u, nơ, gơ, sơ, u, vinh, quy, quy. Tuyết mạn không dính một chút nao, Huy há hốc miệng. Thương thuật của thiết nơ, u, vinh, quy, quy, u, ngày càng khủng bố. Nha chiêu vừa rồi không có chút ánh sáng nào, chứng tỏ thiết nơ, u, vinh, quy, quy, u đã hoàn toàn khống chế được nguyên lực của mình, không để chúng lộ sơ, a, tị, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Thuật của thiết nơ, u, vinh, quy, quy, u, giờ nhẹ như hồng mao, nhưng cũng nặng như núi lon. Huy cảm thấy với thực lực của thiết nơ, u, vinh, quy, quy, u, ngày hôm nay đã có thể đột phá đại sư. Nhưng chẳng biết vì sao, cô vẫn cứ mãi áp chế mình ở cảnh giới này. Hỏi thiết nơ, u, vinh, quy, quy, u, cô chỉ bảo đây là một phương pháp tu luyện đặc thu rồi. Ngài Huy thì thực là ước a, to, tị, hơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Lực của hắn tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn còn cách đại sư rất rất xa. A, nơ, gơ,

phối hợp với nhau, phòng bị nghiêm nơ, gơ, a, t, quy, quy, cơ, hơ, y. Ngăn ngắn vài ngày, mọi người đã nhận ra man hoang khác hẳn ngũ hành thiên, ví dụ như mưa. Ở man hoang mưa cuồng bão và lạnh hơn ngũ hành thiên, và cũng nguy hiểm hơn ở ngũ hành thiên. Dù mưa có to cỡ nào, cũng không ảnh hưởng tới việc họ phi hành. Họ có thể xuyên qua tầng mây mưa, tha hồ bay lơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, quy, quy, nơ, gơ, a, y, huy đi đầu. Cây cối ở đây cũng vô cùng nguy hiểm, hắn cần phải nhắc mọi người né những cây độc, đầm lầy vân vơ, a, nơ, to, man hoang. Kinh nghiệm quan trọng hơn thực lực, những đại sư thực lực mạnh mẽ, nhưng thiếu kinh nghiệm không sống được lâu ở man hơ, to, a, nơ, gơ, nơ, gơ, to, a, y. Hoang thú, độc trùng cũng làm cho người ta phải nhức đầu. Tuy ngài Huy đã chuẩn bị sẵn thuốc khu trùng, nhưng vẫn có một số độc trùng không bị ảnh hưởng. May mà không gây ra thương vong lon bao gian khổ bôn ba. Họ mất dòng giã 20 ngày mới tới nơi ở man hoang. Nhân số một khi vượt quá 10 người, năng lực hoạt động sẽ thẳng tắp giảm xuống, đếm nổi đã gặp phải bao nhiêu lần tập kích. Nhưng may mắn thay, ngoài thổ tương thú, họ không gặp phải hoang thú nguy hiểm nào. Kha Tử nhìn ngọn núi lửa cao vót bốc khói trước mắt, hai mắt tỏa ánh sáng. Đó là chỗ chúng ta xây thanh này địa hỏa cực kỳ nồng nặng. Đối với việc tu luyện của hắn rất là có yên chỉ. Quân Cực không ra nổi mùi lưu hoàng đầy trong không khí. Nhíu mày, cái mùi khó người muốn che tử mặt say xưa khó người đâu có khí tức hỏa nguyên lực thật tuyệt. Voi Huy mặc kệ hai người, tiếp tục dẫn mọi người lướt qua một dãy núi. Chỉ về đằng trước bảo chỗ kia, kia người đều chăm chú nhìn, lộ vẻ vui mừng. Vùng thung lũng rộng, phủ sương mù nhàn nhạt, mơ hồ thấy những cây xanh bên dưới, còn nghe được cả tiếng nước chảy róc. Sao thần vi gần núi lửa, sao lại có chỗ sinh cơ bừng bừng thế này, đó có nguy hiểm gì cả? Hơ, to, nơ, gơ, a, y, cũng hưng phấn. Trừ bàn tử là hỏa tu, chả ai thích nơi núi lửa cằn cỗi cả. Y, a, dơ, dơ, quy, quy, a. Kiểm tra, không có gì nguy hiểm. Sư Tuyết Mạn mừng rỡ. Cô nhớ lúc cùng ngài Huy tới đây tìm, nhìn thấy nơi này, trong lòng rất là vui mừng. Chờ mơ, to, nơ, gơ, nơ, gơ, a, y. Huy cũng thấy hưng phấn, rốt cuộc cũng dẫn được mọi người tới đây. Sau này họ sẽ phải ở đây một thời gian rất dài để xây dựng lên thành phố thuộc về họ. Xây dựng lên một thành phố trở thành căn cơ sự nghiệp cho lo rồi. Sau này đây chính là địa bàn của chúng ta. Ngài Huy lớn tiếng thét đi. Đi xuống xem tí sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Hơ. A. Nơ. Đi xuống trước tiên. Những người khác ào ào chạy theo. Ai cũng hít sơ, dơ, quy, quy, to, nơ, gơ, quy, quy, vơ, u, vinh, quy, quy, a. Đi vào trong màn sương mù, liền thoáng như tiến vào một thế giới khác. Mùi lưu hoàng phó người bị ngăn cách ở bên ngoài. Không khí bên trong sơn cốc ngập tràn mùi cỏ xanh và hương hoa. Ngoài thung lũng nhìn vào thì sương mù mù mịt, nhưng vào trong rồi thì chúng nhạt hẳn đi, chẳng ảnh hưởng tới tầm nhìn chút nào. Trong sơn cốc địa thế cao thấp lồi lõm, có cả hồ nước, cỏ xanh, cây, a, nơ,

chính là tiền nhân trồng cây. Hậu nhân hóng do ngài Huy đã lên kế hoạch xây dựng sơ. O. Y. Quy. Quy. Cơ. O. Cổ thụ phòng ngự. Vậy lấy nó làm trụ cột cho hệ thống phòng ngự, cách này giao cho hoàng hôn ngươi phụ trách. Ngài Huy nhìn đoan một hoàng hôn. Cố tình chọc ngươi làm được không? Hoàng hơn. O. Nơ. Bơ. Y. E. T. Là phép khích tướng. Nhưng đoan một hoàng hôn vẫn thấy nóng mặt. Gò má trắng muốt đỏ bừng. Nổi giận đùng đùng ném ra hai chữ chờ. E. Mơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. T. Lời liền quay đầu bay về hướng cổ thụ phòng ngư một hoàng hôn vừa bay vừa giận. Lần này nhất định phải cho tên họ ngài được nhìn thấy cái gì gọi là lợi hại lôi đình kiếm huy khỉ gió. Cho ngươi biết cái gì mới đúng là thiên tài chân chinh. Trước khi tới đây, hắn đã chuẩn bị hết soi tới cảnh ngài Huy quỳ dạp xuống sùng bái kiệt tác của mình. Cả người đoan một hoàng hôn nóng bừng bừng. Vô cùng hăng hái, gương mặt tuấn tú trắng trẻo đỏ ửng lên. Đôi mắt sáng lấp lánh. Đầy phấn ca. Hơ. To. Y. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Đoan một hoàng hôn đầy hùng hổ. Sư Tuyết Mạn không nhịn được trách ngài Huy, ngươi lại kích Han Huy dương dương tự đắc thì có sao. Chẳng cần tốn một xu. Mà cũng làm cho hắn nhiệt tình mời Phan Tuyết Mạn nở nụ cười. Hỏi tiếp, nhiệm vụ của ta là dẫn người xuống hang động dưới lòng đất kiểm tra qua đi. Ngài Huy thu hồi nụ cười. Nghiêm mặt, chỗ này bây giờ là địa bàn của chúng ta. Ta muốn phải tuyệt đối an toàn lực thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cường hãn nhất. Nhiệm vụ này không phải cô thì không còn ai phù hơn. O. B. Quy. Quy. H. Y. E. U. Sư Tuyết Mạn nghiêm nghị gật đầu. Xoay người đi chọn nơ. G. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Tử chắc chắn phải xách theo. Một tấm thuấn dày cộp xuất sắc thế này. Rất là hữu sơ. U. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy chuyển sang Vương Tiểu Sơn. Tiểu Sơn chịu khó một tí. Có cổ thụ phòng ngự, thung lũng tạm thời không cần tường thành. Nhưng mọi người cần phải có chỗ. Tiểu Sơn gật đầu, không sao. Ngài Huy xây theo kế hoạch đã bàn đúng ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy gật đầu. Ừ. Xây theo cách đó. Đừng làm sai phương vị trí, mỗi cái nhà đều được tính toán cẩn thận, mỗi căn nhà sẽ mang thuộc tính khác nhau, dành cho nguyên tu khác nhau. Cái chính là phải đảm bảo không ảnh hưởng tới sự cân bằng yếu ớt của ngũ hành nơi nay, như nhà mộc nguyên lực sẽ lấy cây làm nguyên liệu, nhà hỏa nguyên lực sẽ dùng đá vùng núi lửa kiến tao. Tiểu Sơn ừ một tiếng, xoay người vội vã đi ngay. Cả đội tới mấy trăm người. Xây nhiều nhà như vậy không phải chuyện dễ. Dù hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng phải tốn khá nhiều thời gơ. Y. A. Nơ. Nơ. O. Nơ. Gơ. Phu và Dược Nông đều đi tìm chỗ thích hợp để trồng tê. Dơ. O. Tê. Quy. Quy. Tê. Hơ. A. O. Binh sư Mặc Trung cũng đi quanh dòm ngó, tìm chỗ trồng kiếm mai. Binh khí sư Hà Mù và Lâu Lan thì đi dò xét địa hỏa. Hà Mù cần địa hỏa luyện chế binh khí, còn Lâu Lan cần địa hỏa để nấu nguyên thực tê. Hơ. A. Nơ. Gơ. Sơ. A.

quy, quy, nơ, gơ. Người trong thung lũng thì chẳng cảm nhận được chút động tĩnh nào, thậm chí còn không nhận ra được sương mù đã bị thay đổi. Tiếp theo của ngài huy là xây nguyên lực trì kim mộc thủy hỏa thổ. Mỗi một loại nguyên lực đều cần một cách nguyên lực chi lớn, điểm cống hiến của mọi người đều đã được dùng để làm nguyên lực trì bản vẽ. Nguyên lực trì chỉ cần một cái, nhưng vật liệu cần tới 5 phan lan cẩn thận đẩy lớp đá làm lộ ra nham thạch đỏ sẫm bên trong, lại đào sâu tiếp xuống thêm nữa, rốt cuộc cũng tới được lớp dung nham đỏ sơ. U Vinh Quy Quy Cơ Quy Quy Hơ A Mù xòe tay ra, thọc thẳng vào trong dung nham. Một lát sau rút ra, bàn tay vẫn hoàn mỹ, không chút tổn tê. Hơ U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ To Nơ Gơ. Lắc đầu nhiệt độ không đu lan thán phục, Hà Vĩ thật là lợi hại, địa hỏa nóng vậy mà vẫn không đủ dùng. Lâu Lan với ngài huy trước giờ chưa thấy địa hỏa nào lợi hại như vay. Mù khẽ cười ấm áp, đâu có lợi hại, rất thích Lâu Lan. Nguyên lực thang của Lâu Lan lúc nào cũng đầy năng lượng. Có Lâu Lan ở bên cứ như được tắm trong ánh nắng, mắt ông không nhìn thấy, nhưng cảm giác lại rất mẫn cảm. Ông cảm nhận được tính cách chân thành của Lâu Lơ. À Nơ To Nơ Gơ. Cảm thấy ông chủ thực là may mắn, lại có một sa ngấu tốt như vay. Lan lắc đầu không, thật sự rất lợi hại, nhiệt độ của địa hỏa ở đây đủ ập ra chứng hỏa rực xà đay. Mù bối rối thật sơ. À To Dơ Dơ Quy Quy U Nơ Gơ. Vậy Lâu Lan nhấn mạnh, hai mắt hồng quang không ngừng lấp lói. Nếu ở đây mà còn chưa đủ nóng, vậy chỉ có chỗ đó tới đó đi. Lâu Lan reo lên, làm Hà Mù khẽ mỉm cơ. U Vinh Quy Quy To Y Lan đi trước. Hà Mù lơ lửng chậm rãi theo sát phía sơn. A U Lơ A U Lan dừng lại. Giọng điệu chắc chắn chính là chỗ này Mù dừng lại. Khuôn mặt gầy gò kinh ngạc. Ông không cảm giác được quanh đây có gì đặc biệt, bình thường nhiệt độ chỉ cần hơi tăng giảm là ông phân biệt được ngay. Nếu địa hỏa ở đây mạnh hơn, thì nhiệt độ ở đây phải cao hơn những chỗ khác một chút mới đúng. Ông không nói gì, chỉ im lặng lưởng lơ, khẽ mỉm cười. Dù Lâu Lan có sai sót, thì cũng chẳng sơ. À To Lơ À U Lan bắt đầu nghe dứt lời. Lâu Lan vành biến thành cái cưa cát xoay tròn với tốc độ cực nhanh, tạo lên tiếng ong o. Nơ Gơ Cơ U Vinh Quy Quy A Cát xoáy vào nham thạch, đốm lửa tung tóe. Nham thạch ở đây rất dày, cưa cát thoải mái cắt chém. Một lúc sau cắt ra một cái hình vuông tiêu chuẩn. Hà Mù giải ra mở ngoặc tròn truyện cực kỳ dễ dịch. Cảm ơn bạn đã yêu thích tựa truyện dịch không khó. Trước thô sau tinh mời huyên để tỉ muội tham gia để ghi dấu ấm cá nhân lên từng ngũ hành thiên. Tác giả Phương Tưởng người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại audio .com chương dịch đóng ngoặc tròn ngũ hành thiên. Tác giả Phương Tưởng người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại audio .com chương 418 học bá xuống. Do cái hình vuông tiêu chuẩn như được đo bằng thước xuất hiện trên nham thạch màu dơ dơ quy quy e nơ lơ a u Lan biến thành một cái xiên. Bụt một tiếng, không tốn chút sức nào chọc vào ngay giữa hình vuông. Nhẹ nhàng như xiên vào miếng thịt mỡ đã được nấu như cái xiên, rung rung một cái. Sau đó lôi nguyên tảng nham thạch hình vuông đó loạn choạng bay lơ. E. Nơ. T. A. Nơ. G. Nham thạch dày hơn một thước. Cực kỳ rắn chắc. Bên dưới có màu đỏ sẫm. Dung nham còn đang sền sệt rò xuống. Chẳng biết vì sao lại khiến người ta liên tưởng đến nước kho sền sệt thơm ngon của món thịt kho tàu nhiên. Hà Hạc Tử không nghĩ tới món thịt kho tàu. Ông còn đang bận kinh ngạc vì nhiệt độ của địa hỏa bên trong cái hố hình vuông ca. I. A. T. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Làn sóng nhiệt bốc lên. Ông không cần dùng tay đo đạc. Cũng biết nhiệt độ ở đây cao hơn mấy chỗ hồi nãy rất nhiều. Ông là một binh khí sư có nguyên tao Hạc Tử bay xuống. Quỳ xuống đất. Bàn tay trắng nón hoàn mỹ thọc xuống hình vuông. Hai mắt nhắm nghiền. Rất là nghiêm tu lan vành một tiếng. Trở về nguyên dạng. Ngạc nhiên nhìn Hà Hạc Tư Lan cũng biết luyện chế binh khí. Nhưng kém hơn Hà Hạc Tử rất nhiều. Mọi kiến thức nó biết đều lấy từ sách hồi đó thiểu sư chỉ chuyên tâm cải tạo sa hạch. Nên nó mới có mở ngoặt tròn tử dạ. Chủ nhân đời thứ hai là Ngải Huy. Lại là một con ruộng nghèo. Nhưng nhờ chế tạo xạ điểm kiến nên Lâu Lan cũng thu được không ít kinh nghiệm Lan như đứa bé con. Thấy cái gì mới cũng tràn đầy hiếu kỳ này thì nó khác hẳn ông chủ Ngải Huy của Minh Huy chỉ hứng thú với tiền tài có thực. Cái gì mà hắn thấy có lợi cho mình. Mắt hắn sẽ trở nên sáng rực thèm thuồng. Dùng mọi cách để lấy cho bằng được càng nhiều càng tốt. Còn những thứ hắn nghĩ là vô dụng với mình thì chả buồn liếc mang Lâu Lan lấp lóe. Nó không ngừng ghi chép và phân tích việc vận chuyển nguyên lực của Hà Hạc Tử tuy còn rất nhiều chỗ mơ hồ nhìn không hiểu. Nhưng nó vẫn ghi chép lại đầy đu sa hạch mới này mạnh khác thường. Nó có thể cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn đang ẩn chứa bên trong tuy nó vẫn chưa nghĩ ra cách kích hoạt được sức mạnh mạnh mẽ này. Đến giờ nó vẫn chưa chạm tới cực hạn của mở ngoặc tròn tử dạ đóng ngoặc tròn nhiều lúc nó nghĩ. Tại sao thiểu sư lại gọi cái sa hạch mới này là mở ngoặc tròn tử dạ đóng ngoặc tròn tử dạ nghĩa là thời điểm hắc ám nhất trong ngày. Là thời khắc bóng đêm thâm trầm nhất chẳng lẽ ý người muốn nói sa hạch này thâm trầm khó dò như đêm đen hay là muốn nói sau khi có tử dạ sẽ có được sự rực rỡ như ánh bình minh lúc rạng rỡ. Dơ, quy, quy, to, nơ, gơ, cả, hơ, to, nơ, gơ. Biết thiểu sư có hoàn thành tâm nguyện của người hay chưa người sống có tốt ca. Hơ, to, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, to, y. Khi Lâu Lan thấy mình càng ngày càng không giống một con sa ngấu, những suy nghĩ linh tinh kiểu thế này xuất hiện ở một con sa ngấu là một chuyện rất kỳ quai, chuyển sự tập trung trở về Hà Hạc Tê. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Quy. Quy. Hơ. À. Hạc Tử thu tay về. Chậm rãi đứng lên dựng lò nung ở đây dơ. Dơ. Quy, quy, y, gơ, y, a, y, quyết xong vấn đề lớn. Lâu Lan rất vui vẻ dựng theo bản vẽ Ngài Huy thiết kế. Hạc Tử đáp một tiếng u, vinh, quy, quy, mơ. Lan nhảy nhót vậy Lâu Lan bắt đầu nghe Hạc Tử cười nhàn nhạt, không nói gì. Nhưng trong lòng đầy chờ mong nơi đây địa hỏa rồi sao. Chính tại chỗ xây lò nung tuyệt hảo. Hơn nữa kết cấu Ngài Huy vẽ đã được cải tạo theo hướng tối ưu hoa là lần đầu tiên ông gặp được một kim tu nói mình có cách cải tạo lò nung. Mà cuối cùng lại còn cải tạo thành công, lúc đó ông đã thử kiểm tra. Quả thực hỏa lực trong lò đã được tăng lên không ít, trách Vương Thủ Xuyên lại được trưởng lão hội truy phong làm đại sư. Trình Đậu Ngải Huy phô ra khiến Hà Hạc Tử quả thực được mở mang tầm mang hỏa rồi sao thế này. Cộng thêm lò nung cải tạo. Kết quả đạt được thực rất làm Hà Hạc Tử chờ mơ. O. Nơ. Gơ. Lơ. A. U. Lan làm việc rất nhanh. Lập tức leng keng loảng xoảng ra tay. Khí thế ngất tê. Dơ. O. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Sư Tuyết Mạn trở về. Mang theo tin tức không tốt không sao động có hình dạng như cái kèn đồng chụp ngược. Cửa động không lớn. Nhưng bên trong lại có động thiên khác. Chính vì hình dạng như vậy mới tạo nên kim phong mạnh me hang núi có rất nhiều lối rẽ buộc đám thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phải quay trở về muốn kiểm tra hết sơn động phải tiêu tốn rất nhiều thời gian sơn động có lối thông ra ngoài. Điều này vừa có lợi vừa có hại thung lũng địa thế nhỏ hẹp. Nếu bị người ta chặn ở thung lũng. Vậy thì có chạy đằng trời thung lũng có một chỗ thông ra ngoài sơn động. Đây là một lối thoát thân tuyệt hảo. Nhưng khuyết điểm của nó là rất dễ có hoang thú đi nhầm vào trong sơn động. Xông vào sơn con cần phải có sắp xếp điều cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Dơ. Quy. Quy. T. Hơ. Y. E. T. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhìn lên màn sương mù bồng bềnh bên trên thung lũng thỉnh thoảng lói lên ánh sáng. Cặp mắt không khỏi lộ ra sự kinh nơ. Gơ. A. Cơ. Quy. Quy. Lơ. A. Ánh sáng tạo ra từ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Lúc Ngải Huy làm người ta có ý muốn bừa đầu hắn ra. Xem bên trong đó chứa cái gơ. Y. Quy. Quy. T. H. A. Y. Ngải Huy đang bận. Thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không tới quấy giày. Mà chuyển sang việc đi bố trí trạm gác và tuần tra họ đang ở trong một nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm một hoàng hôn dẫn các mục tu đi hoàn chỉnh hệ thống phòng ngự một nguyên đủ loại hạt sống được gieo khắp nơi. Mục tu dồn nguyên lực xuống. Chỉ sau có hai ngày, trên cổ thụ phòng ngự đã mọc ra rất nhiều cây nơ. O. Nơ. Nơ. E. U. Bảo Ngải Huy là kẻ hoang dã rời xa sách vở. Thì Đoan Mục Hoàng Hôn là người của phái học viện chân chính từ nhỏ hắn đã chứng tỏ tài hoa. Gia tộc vô cùng kỳ vọng vào hắn. Đoan Mục gia tộc là một trong những gia tộc cổ xưa nhất ngũ hành thiên. Nên từ nhỏ hắn đã luôn được dạy dỗ theo đường chính thông không gặp phải Ngải Huy và huyết tai. Đoan Mục Hoàng Hôn nhất định tốt nghiệp cảm ứng chàng với thành tích cực ưu. Trở thành tấm gương mẫu mực cho học viên cảm ơn tê. Dơ. A. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Cơ. A. Cơ. Hơ. Hắn bố trí cực kỳ chính thống. Thậm chí có thể nói là cổ điển. Hoàn toàn ngược hẳn với tính cách ngông cuồng kiệt ngạo. Không coi ai ra mà cái gọi là thiên tài. Chính là dù dùng lý luận hay lưu phái nào, thì vào tay họ cũng đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, làm người ta phải chói mắt, phải thán bê. Hơ. U. Cơ. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Đầu. Đám một tu chẳng cảm thấy gì, chỉ nghĩ bạn học Hoàng Hôn yêu cầu khó chịu quá. Thực ra đâu cần phải vậy, tỉ như khoảng cách giữa các cây phải hoàn toàn chính xác. Hay quá trình cung cấp một nguyên lực cho cây phải theo đúng tỷ lệ. thời gian ngay cả những cách pha trộn hạt để lai giống cũng đều là những cách phối trí quen thuộc. Chẳng có gì đặc thù. Hiếm thay khi quy mô dần mở rộng, mọi người đều bắt đầu tâm miệng. Mọi lời oán hận đều tan thành mây khói. Từ trong đáy lòng ai cũng bội phục Han, đây là bài tập hoặc kỳ kiểm tra dành cho một tu của cảm ứng chàng. Bạn học hoàng hôn nhất định sẽ chiếm điểm tuyệt đối, cả đám thậm chí còn cho rằng ngay cả các phu tử của cảm ứng chàng cũng không thể làm xuất sắc hơn bạn học hoàng hơn. O. Nơ. Hơ. O. A. Nơ. Mỹ kín đáo không chây vào đâu. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Sơ qua thì thấy rất bình thường, nhưng nghĩ kỹ mới thấy sự phối hợp cấu tứ này hết sức là xảo diệu, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Đám Khương Duy đều đã từng trải chiến trường, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Chẳng lạ gì với công đồn chiên khi đối mặt với bố trí của Đoan Mục Hoàng Hôn, ai cũng tái mang người đã thử thôi diễn nhiều lần, nhưng chưa tìm ra được kẽ hở nào. Mỗi nhìn vào bản vẽ sơ đồ phân bố xeo hạt thôi đã làm mắt mọi người hoa cả lên. Đám đội viên Mục Tu đến lúc này mới nhớ ra vầng sáng học bá ngày xưa của bạn học Hoàng Hơ. O. Nơ. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơm, phải nói hắn đã xuống dốc rồi sao? Không phải nói hắn hôm nào cũng lưu luyến thanh lâu cả đêm sao? Không phải nói hắn đã bị xà dư đánh bại sơ? À, to, dơ, dơ, quy, quy, à, mơ. Một tu lập tức trở nên cực kỳ đàng hoàng, ngoan ngoãn dễ bảo đi theo sau lưng vị học bá, nghiêm túc gieo hạt giống. Thôi thúc nguyên lơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Khi bị Đoan Mục Hoàng Hôn thông minh nghiền ép, mọi người như vừa ngồi trên một cái xe qua núi, trong lòng tràn ngập chờ mong. Không biết khi đám cây cỏ này mọc lên, lúc gặp phải kẻ địch, chúng sẽ như thế nào? Nhi Mục Hoàng Hôn mặt thì hờ hững, nhưng trong lòng lại mừng tham uổng công mình bỏ ra nhiều tâm huyết như vơ. À. Y. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Đã vạch rõ kết cấu ở trong đầu từ lâu. Phải thành lập hệ thống phòng ngự ra sao? Hắn rất mong chờ Ngải Huy phải giật mình. Một Hoàng Hôn rụt rè dùng khóe mắt liếc nhìn Ngải Huy. Ngải Huy đang đánh giá đám cây non mọc đầy đất. Đoan Mục Hoàng Hôn nhích mép cười đắc y ha. Chấn kinh chưa lo, Ngải Huy nhíu mày. Mọi người dừng lại. Đa Mục Hoàng Hôn phấn chấn. Cơ hội tới mặt hắn không hề cảm xúc nghênh đón, chỗ nào bố trí không đung. Người khác cũng ngơ ngác nhìn Ngải Huy. Theo họ thấy, bố trí của Đoan Mục Hoàng Hôn không có vấn đề gì. Ca Huy nhìn Đoan Mục Hoàng Hôn, ngươi đã tính xem sau 3 ngày chúng cần bao nhiêu một nguyên lực cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Người khác đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng Đoan Mục Hoàng Hôn lại biến sang thực muốn tìm miếng đậu hũ đập đầu vơ. À. O. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Gơ. Che mình lại quên chuyện quan trọng như the khi những cây giống này mọc lên, chúng sẽ cần rất nhiều nguyên lực. Nhưng nơi này lại chỉ có thể cung cấp số lượng một nguyên lực có hạn, không thể đủ cho bao nhiêu là cây thế này sinh tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. hắn tính toán rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã tính toán xong chưa tới ngày thứ ba. Chỉ đến 3 giờ chiều ngày thứ hai là sẽ xảy ra tình trạng thiếu một nguyên lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Nơ. E. U. Không đủ một nguyên lực, cây sẽ không mọc lên được, uy lực cũng sẽ giảm mơ. A. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nói các ngươi chờ một chút, để ta xây nguyên lực chỉ xong, đa xong nguyên lực chỉ sẽ tăng mạnh số lượng nguyên lực cung cấp sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Lời ngải Huy vội vàng chạy đi. Hắn phải đi xem tiến độ xây lò nung, hắn đã thay đổi kết cấu nguyên lực trì của trưởng lão hội. Có rất nhiều linh kiện phải rèn mới, nên phải xây lò nung xong trước. Hơn nữa bọn họ cần phải xây tới 5 cái nguyên lực trì. Số lượng linh kiện đòi hỏi rất nhiều. Có một số thứ còn phải bàn bạc lại với Hà Hạc Tư Đoan. Một hoàng hôn đen xì chẳng khác gì đáy noi, người hắn âm u khó chịu. Đám một tu đều vội lẩn ra. A. B. A. Y. Giờ. Tuyệt đối không được chọc vào bạn học hoàng hôn nơ. H. A. Nơ. G. U. Hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 419 An Sở Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Dơ. Quy. Quy. Lơ. To. Nung sau khi được ngải Huy cải tạo thì khác biệt với lò nung bình thường rất nhiều, tiên là lô thể to hơn. To chả thua gì một cái phòng. Ở cái phòng này có cái đỉnh đặc biệt. Có 12 cái sừng cong cong hướng vào trong. Xung quanh lò nung có 12 cái hỏa trì nhỏ. Mỗi cái hỏa trì phun ra một đảo hỏa diễm, vừa vặn rơi vào đỉnh sừng cong của lò nơ. U. Nơ. Gơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cong có hình dạng giống như sừng châu đảo ngược. Hỏa diễm tiến vào sừng cong, sau đó từ trong vòi phun nho nhỏ phun dơ. A. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Hai đảo hỏa diễm tụ vào trong lò nung. Lửa bên trong lò trắng lóa chói mang đứng cách thật xa, cũng cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng ở bên tê. Dơ. To. Nơ. Gơ. Mơ. To. Y. Người hiếu kỳ và thán phục đứng nhìn lò nung. Và Hà Mù đang đứng trước lò mù đứng trước lò nung. Tay áo sắn lên. Ông thò tay vào trong lò nung, ngọn lửa trắng lóa bọc lấy tay ông. Trong lòng bàn tay bỗng hiện lên một con mắt. Từ con mắt tỏa ra ánh sáng trắng bạc, hỏa diễm rừng rực là vậy. Nhưng không làm thương bàn tay Hà Mù chút nào mắt mọi người. Hà Mù là người cao thâm khó lường. Toàn thân tỏa ra phong độ tuyệt thế cao nơ. Hơ. A. Nơ. Bơ. Y. Nơ. Hơ. Khí sư lợi hại như vậy, mà ngải Huy cũng chiêu mộ được. Thực là lợi hai lòng Hà Mù hoàn toàn không chấn định được như ngoài mặt. Mà kích động gì tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nóng của lò nung hoàn toàn vượt xa ý nghĩ của o. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Y. Với một vị binh khí sư, hỏa diễm cao giai là thứ họ cả đời theo đuổi, hỏa diễm cấp bậc càng cao thì càng có thể hóa tan vật liệu cao giai hơn. Những binh khí sư có thực lực chân chính đều sẽ chọn hỏa liệu nguyên địa hỏa ở hỏa liệu nguyên có cấp bậc cực cao, cực kỳ thích hợp để luyện chế binh khí. Đây cũng là lý do mọi thành thị của hỏa liệu nguyên đều ở trong lòng đất, chính là để sử dụng địa hoa diễm cao gơ y a y dơ dơ quy quy a y, là một loại hỏa diễm cao giai. Ông chưa bao giờ gai cố gắng giữ bình tĩnh. Đây là lửa gì có tên tuổi ca hơ to nơ gơ nơ gơ a y. Huy sườn sốt, lắc đầu không co mủ nói cho nó cái tên sơ sơ quy quy y nơ gơ a y. Huy thì nghĩ xây được lò nung là được rồi, ai buồn quản hỏa diễm có tên gì ai. Nhưng tính khí Hà Mô chẳng giống người thường, nên ngài Huy cũng phải cho ông chút mặt mũi, thuận miệng trả lời cho xong. Ngọn lửa này là do địa hỏa tạo ra, trắng hơn lửa bình thường, gọi là bạch hỏa sơ sơ quy quy y hơ a. Mù nghiêm túc, thậm chí còn xen lẫn một tia thành kính, trịnh trọng nói vậy thì gọi là bạch hơ to a sơ quy quy sơ a nơ gơ. Vẻ ngài Huy quá sức hời hợt khiến mọi người đều không để ý. Không ai ngờ được bạch hỏa này sau này lại có một ngày danh tiếng vang xa, phát dương quang đại, sinh ra cả một hệ liệt hỏa diễm cao sai trong tương lai. Tên của ngài Huy cũng trở thành tên của người sáng lập ra hệ liệt hỏa diễm cao sai, được vô số binh khí sư kính nơ gơ u vinh quy quy to nơ gơ s quy quy cơ hơ y. Có Hà Mù mới mơ hồ coi trọng điều đo hài lòng là được rồi. Ngài Huy không hề để ý, hỏi tiếp chừng nào chúng ta bắt đầu xem ta làm quen lò nung trước sơ sơ quy quy a s quy quy hơ a. Mù nói xong không buồn để mắt tới ngài Huy nữa, tập trung vào việc thử điều chỉnh lò nơ u nơ gơ lơ a u. Lan mở to mắt, Hà Vĩ cần lâu Lan giúp ca hơ to nơ gơ hơ a. Mù mỉm cười cảm ơn lâu lơ a nơ nơ gơ a y. Huy sờ mũi, hắn là ông chủ mà còn không được Hà Mù đãi ngộ bằng lâu Lan a t a nơ. Quang Thành là nơi tân dân phái tụ tập, là thành trì lớn thứ hai ở thiên ngoại. Thiên trưởng lão hội đã đặt tên cho cả khu khai hoang mới là thiên ngoại t h y e nơ sơ to. Lượng thành trì ở thiên ngoại thiên hiện nay đã quá vạn cái, nhưng đại đa số đều là những tòa thành nhỏ đến đáng thương. Cách đại thành cao cấp nhất và cũng là duy nhất đến hiện giờ, chỉ có một mình Thiên Tâm Thành do trưởng lão hội xây dựng lơ e nơ u a t. Chỉ bá đại diện cho trưởng lão hội đến thì sát Tân Quang Thành, lão đứng trên tòa tháp cao nhất, nhìn ra kiến trúc liên miên phía xa, sắc mặt nghiêm tu. Sau là mấy vị trưởng lão tân dân phái, sắc mặt kích dơ dơ quy quy to nơ gơ quy quy dơ dơ quy quy u vinh quy quy nơ gơ. Bên cạnh đất trì bá là một nam tử thâm thấp, tròn vo, mặc bộ lễ phục rất hoa quý nhưng chật căng khiến người ta lo lúc nào nó cũng có thể buộc ra cái mặt tròn quay phúng phính. Đôi mắt lại nhỏ xíu như hai cái khe nước, nét mặt y nghiêm túc. Nhưng cả bộ dáng của Tê lại khiến người ta nhìn mà buồn cơ. U Vinh Quy Quy To Y có một cái tên kỳ cục. An Sửu Sửu không ai dám cười trong giới tân dân. An Sửu Sửu là một cái tên truyền kỳ, thực lực của y cực kỳ kém cỏi. Tới giờ vẫn còn chưa đột phá cảnh giới ngoại nguyên. Thực lực như vậy, lẽ ra đi đến đâu cũng là đổ bo. Y lại là thành chủ Tân Quang Thanh, ai biết Đất Trì trưởng lão mò từ đâu ra một người như vậy, lúc Đất Trì trưởng lão sao trọng trách xây thành cho một kẻ chưa ai biết đến tên như y. Hầu như ai ai cũng phản đối. Ngay cả trong phái tân dân cũng thấy thất vọng. Những trưởng lão vốn ủng hộ Đất Trì bá cũng có ý định phản đối trong phiên điều trần biện luận. An Sửu Sửu đã làm cho tất cả mọi người đều phải cả ca. Y Nơ Hơ Cả Hơ To Nơ Gơ. Ai biết trong cuộc biện luận đó An Sửu Sửu đã nói cái gì? Phiên bản truyền lưu bên ngoài nhiều vô số kể, nhưng kể từ sau cái ngày đó, An Sửu Sửu đánh bại tất cả đối thủ, trở thành người phụ trách xây thành cho tân dân phai thực chứng minh. An Sửu Sửu không hề phụ lòng kỳ vọng của các trưởng lao mập có vẻ ngoài xấu xí. Thực lực kém cỏi này đã biến Tân Quang Thành trở thành thành phố lớn thứ hai của cả thiên ngoại tê. Hơ Y E Nơ A Nơ. Sửu Sửu nhón chân, cố gắng dướn cổ lên, nhưng vẫn chả ai thấy cổ y dơ. Dơ Quy Quy A U Bơ A T Đầu dơ To Y Quy Quy Cơ To. Người kinh ngạc thốt lên. Tinh thần của mọi người rung lơ. E Nơ To. Những đỉnh tháp ở biên giới của tòa thành xa xa bỗng lói lên hào quang ánh sáng, bắt đầu lan tràn. Nhanh chóng tụ lại với nhau, khiến cả đường viền biên giới của Tân Quang Thành được phủ một tầng quang huy rực sáng. Quang huy chậm rãi bốc lên, hóa thành một màn ánh sáng màu bạc, kéo dọc lên cao, tạo thành một tấm màng mỏng bao phủ cả bầu trời Tân Quang Thành. Tân Quang Thành yên tĩnh dị thường. Trên đường phố, trên nóc nhà đầy những người là người, ai cũng ngước cổ ngửa mặt lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào màn ánh sáng đang từ từ phủ kín bầu trời. Màn ánh sáng tràn tới đầu bên kia của tòa thành, hội tụ với màn ánh sáng của bên đó. Tất cả những tòa tháp đều bùng nổ một cơn bão nguyên lực mãnh liệt, trận gió nhẹ đảo qua Tân Quang Thành, ánh sáng ổn định lại, tạo cho Tân Quang Thành một cái lồng bảo vệ trong suốt như pha lơ. E A Mơ. Tân Quang Thành nổ tung những tiếng hoan hô vang dội khắp Tân Quang Thành. Cả Tân Quang Thành ồn ào cuộn trào như núi lửa, cuồn cuộn như hải dương. Mặt ai nấy đều vui mừng rạng do trình phòng ngự lớn nhất Tân Quang Thành, tháp mạc đã hoàn thành. Điều này có nghĩa, bắt đầu từ hôm nay, hệ thống phòng ngự của Tân Quang Thành đã có biến hóa về trang hương, mình càng thêm an toàn, khiến dân chúng vui mừng không tả xiết. Ở một nơi nguy cơ tứ phía như man hoang, không có cái gì so được với sự an toàn. Quang Thành trở thành tòa thành thứ hai sau Thiên Tâm Thành có được hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh. Điều này đã nâng cao danh tiếng của Tân Quang Thành, càng thêm hấp dẫn những nguyên tu tân dân có thực lực đến sơ. Dơ Quy Quy A Y Sơ To. Với ngũ nhạc của Thiên Tâm Thành, tháp mạc rõ ràng có tính khai sáng hơn. Hơ A Nơ Dơ Quy Quy Hơ To Y. Thiên Tâm Thành mới thành lập, Diệp phu nhân đưa ra một ý kiến cực kỳ to gan. Dùng 5 tòa trấn thần phong tạo nên một hệ thống phòng ngự hoàn toàn mới cho cả tòa thành. Nên nó mới có tên là ngũ nhạc. Ngũ nhạc của Diệp phu nhân không phải đơn giản chỉ có 5 tòa trấn thần phong, mà liên kết giữa chúng có thêm nhiều thiết kế xảo diệu. Có người nói phương án này là do một môn khách của Diệp phu nhân tên là Ma Sĩ Cát đưa ra. Ma Sĩ Cát lai lịch bí ẩn, trước giờ chưa từng nổi danh. Người này có trình độ nghiên cứu đối với lý luận vương thì rất sơ. À U U A T Trì Bá tuy là trưởng lão hội, nhưng không thể giúp Tân Quang Thành có được trấn thần phong. May mà lý luận vương thì giờ đã trở nên nổi tiếng. Tuy trưởng lão hội đã cật lực bảo mật, nhưng tài liệu vẫn không ngừng bị dò dỉ ra ngoài. Đại trưởng lão thấy không thể giữ được, bèn quyết định bán luôn tư liệu dĩ thành vi bố ra ngoài, với một giá cực cơ. A O Dơ U Nơ Gơ. Thành làm vải đây là lý thuyết do đại sư thêu Hàn Ngọc Cầm đưa ra và Vương Thủ Xuyên phát triển. Hai vị này là phu thê và là sư phụ của ngài. Hơ U Y Nơ Hơ U Vinh Quy Quy Nơ Gơ. Các thế gia sẵn sàng bỏ tài lực ra để đổi lấy nó. Tháp mà cũng có bắt nguồn từ lý luận vương thì, nhưng là kết quả do phái Tân Dân phát minh. Dơ A Dơ Dơ Quy Quy A Y mới là chỗ tự kiêu của Tất Trì Ba cực cho Sửu Sửu. Rồi Tất Trì Bá quay sang nói với An Sửu Sửu, giọng đầy cảm khái: từ giờ trở đi, rốt cuộc phái Tân Dân chúng ta cũng đã có chỗ đặt cơ. Hơ A Nơ Nơ Gơ U Vinh Quy Quy To Y. Chung quanh ai cũng kích động. Tân Dân không có chút vị trí nào trong xã hội thượng lưu của Ngũ Hành Thiên, thường xuyên không ngừng xung đột với phái Cửu Dơ A Nơ To Trưởng lão hội. Tân Dân phái cũng nằm trong thế hạ B Hơ To Nơ Gơ Cả Hơ To Nơ Gơ. Khổ cực. An Sửu Sửu trịnh trọng: ở nơi nào cũng vậy, chỉ cần được các trưởng lão giúp đỡ, cái cơ thể bé nhỏ của Sửu Sửu có muốn khổ cực cũng không khổ cực. Sơ Dơ Quy Quy U Vinh Quy Quy To Cơ. Lòng Tất Trì trưởng lão đắc ý. An Sửu Sửu là do lão đưa lên, bây giờ thành công vang rồi, lão cũng rất có mặt mũi. Lão rất hiền hòa, giọng điệu thân thiết: có khó khăn gì không, có việc gì khó cứ nói với lão B Hơ U Sơ U Vinh Quy Quy U. Sửu có chút giã tâm. An Sửu Sửu cúi người hành lễ với Tất Trì Bá, rồi hành lễ với những trưởng lão khác. Trì Bá thu hồi nụ cười trên mặt, khẽ ra hiệu với Đồng Phượng Ngư Kim. Hai người vội bảo thuộc hạ lùi ra xa, bảo vệ xung quanh, không cho ai nghe tệ. Dơ To Mơ Quy Quy Cơ A Cơ. Trưởng lão khác đều nghiêm mặt, ai cũng biết An Sửu Sửu sẽ nói ra những lời kinh người. Giờ chẳng còn ai coi thường tên mập lùn này. Hồi Tân Quang Thành mới thành lập chẳng mấy ai coi trọng, căn cơ của các trưởng lão phái Tân Dân ai cũng yếu, tích lũy kém đám thế gia xa tít tắp. Nhưng bây giờ Tân Quang Thành đã vượt qua các thế gia, trở thành thành trì lớn thứ hai. An Sửu Sửu là người quan trọng nhất bên ngoài, người ta còn gọi y là Sửu Tượng. An Sửu Sửu đứng thẳng người, y là người lùn nhất ở đây, nhưng dáng vẻ cũng hùng dũng vững chãi không kém. A Y Bơ A

chút xấu hổ này lập tức tan thành mây khói. Quang Minh lấm liệt nói thế phần cơm của ông ta đâu ta ăn dùm cơ. Hơ. To. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Được. Ngài Huy Lâu Lan lắc đầu, Hà Vĩ làm việc vất vả. Rất hao nguyên lực. Cần phải được bổ sơ. U. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy thua trận. Cười ha hả giả mồ sa mưa ai nha. Quên mất. Nếu không hồi nãy đã nhường thêm cho ông ta một im quanh vang lên những tiếng cười khẩy khinh bị không chút khách khi Huy trừng mắt với Thiết Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi cười lớn tiếng như vậy là có ý sơ. To. Y. Quy. Quy. Tị. Y. E. Nơ. Gơ. Hà mù mệt mỏi như u linh bỗng vang lên ngay sau lưng. Ông như ma chơi lừng lững từ sau lưng ngài Huy bay tới trước mặt lâu lơ. A. Nơ. Hơ. A. Mù có cách thức di chuyển rất đặc biệt. U linh phiêu phu lừng lững cách mặt đất mấy thước. Cứ từ từ mà lướt. Chả khác gì U Linh lúc đầu mọi người ai cũng sợ. Sau giết cũng thấy uy. U. E. Nơ. Hơ. A. Mù không nhìn thấy đường. Nên mới nghĩ ra cách di chuyển này trên mặt đất chứng ngại vật quá nhiều. Cách mặt đất mấy thước là vừa vặn thoát được loại địa hình gồ ghề của mặt đất tốc độ chậm. Vừa đủ để ông sử dụng khả năng nhận biết nhạy cảm của mình. Né được những thứ như cây cối, vách tê, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Huy sưởng sốt bật thốt nhanh theo kế hoạch của hắn. Mỗi một tòa nguyên lực trì, cần 12 cây đỉnh nguyên trụ, bọn họ cần 5 tòa nguyên lực trì. Vậy thì là 60 cây đỉnh nguyên tê, dơ, u, quy. Quy, cả, e, tị. Cấu của những đỉnh nguyên trụ này phức tạp hơn thứ hắn làm cho Cốc Thiên Ninh rất nhiều 60 cái đỉnh nguyên trụ. Ngải Huy đã bàn với Hà Mù. Hà Mù nói ít nhất cũng phải mất 5 ngày. Không ngờ mới có 2 ngày đã hoàn thành. Mù không để ý đến hắn. Mỉm cười với Lâu Lan cảm ơn Lâu Lan, so đó bắt đầu vùi đầu từ từ ăn. Một lát sau. Mới đột nhiên nói hỏa diễm không tê. E. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này ngài Huy mới hiểu ra. Hóa ra là nhờ công của bạch hoa, ngờ bạch hỏa có ích cho việc rèn đến thế. Điều này làm cho hắn cực kỳ bất ngờ, ngài Huy không dành về luyện chế binh khí. Nhưng lượng công việc 5 ngày giảm xuống chỉ còn có 2 ngày. Ý nghĩa của điều này thế nào hắn hiểu rất do hắn đập thình thịch. Vẹn vẹn mới chỉ là thay đổi lò nung. Đã mang tới tác dụng lớn như vậy. Nếu mang cả lý luận của sư phụ ra mở rộng sang những phương diện khác. Vậy sẽ phát sinh hiệu quả đến thế nào, phát hiện ra tiềm lực ẩn chứa trong lý luận của sư phụ thực là quá rộng. Làm hắn vừa kiêu ngạo lại vừa thấy nhớ nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. To. Hồi sư phụ còn sống, chẳng mấy ai hiểu được ý ông. Ngài Huy quyết định sẽ phải làm cho lý luận của người ra phát dương quang đai lòng hắn khuấy động. Hắn bay tới chỗ lò nơ. U. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Trước lò nung, 60 cái đỉnh nguyên trụ trồng chất như một ngọn núi nhỏ, ngài Huy bay xuống. Cẩn thận kiểm tra từng cái moi nguyên trụ, hắn thiết kế này có thể tích nhỏ hơn, nhưng tinh tế hơn, hiệu quả xuất sắc hơn. To. Nơ. Mơ. To. Y. cây đỉnh nguyên trụ chỉ to bằng nắm đấm, dài 3 thước. Đỉnh nguyên trụ khác nhau, vật liệu làm ra cũng khác nhau, có cái rực ánh bạc kim loại, có cái làm bằng gỗ điêu khắc, có cái bằng nham thạch, nhưng cái nào cũng cực kỳ tinh mỹ. Xung quanh đều là hoa văn huyền ảo, từ trong những hoa văn tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhẹ nhẹ lưu chuyển, như ẩn như hiện, chẳng khác gì tác phẩm nghệ thuật qua sư tuyết mạn vang lên. Cô đứng ngay bên cạnh ngài Huy, say mê ngắm nghía Huy hăng hái đi. Chúng ta đi xây nguyên lực chi, người khác cũng đã tới. Xây nguyên lực chỉ là việc quan trọng nhất, có đủ nguyên lực, họ mới xây dựng được hệ thống phòng ngự, không cần phải dùng xương máu bản thân để đấu với hoang thú nơ. U Vinh Quy Quy A S Quy Quy Lơ To Nung do ngài Huy cải tiến hiệu quả xuất sắc như thế, mọi người rất chờ mong. Nguyên lực chỉ ngài Huy cải tiến sẽ ra sai, trông cốc khí thế ngất trời. Ai cũng ngừng luôn công việc đang làm. Huy quyết định bố trí thủy nguyên lực chỉ trước. Người hỗ trợ hắn là Thiết Nơ U Vinh Quy Quy U S Quy Quy Hơ A Nơ. Đã tìm ra tiết điểm của hồ nước sơ to Y Quy Quy Dơ U Vinh Quy Quy to Y. Sự chỉ huy của ngài Huy, Thiết Nơ U Vinh Quy Quy U cắm đỉnh nguyên trụ xuống nguồn nước, việc này rất quan trọng, không được đóng sai chỗ, mà còn phải bảo đảm đỉnh nguyên trụ không bị tổn hay. Tuyết Mạn rất nghiêm túc, vô cùng cẩn thận, cắm 12 cây đỉnh nguyên trụ xong cũng làm cô phải mức mồ hơi to y cơ a mơ. Xong cái cuối cùng, sư Tuyết Mạn thở phào, toàn thân đương căng thẳng cũng trùng ra. Cô thực sự rất sợ mình làm sơ a y nơ hơ to năm xưa. Thực hiện kế hoạch dĩ thành vi bố ở Tùng Gian Thành, cắm châm kim đều là ngài Huy làm. Giờ cô mới cảm nhận được năng lực chịu đựng của ngài Huy thực sự là cường han. Đất bỗng run lơ e nơ sơ U Vinh Quy Quy. Tuyết Mạn giật mình nhìn lại, mọi người cũng đều tập trung nhìn vào hồ nước nơ hơ to dơ quy quy hơ to. Nước đang sôi sùng sục, thủy nguyên lực mãnh liệt từ trong hồ tỏa đầy ra ngoài. Huy hào hứng kêu to cẩn thận, phòng bi lực sao động mạnh rất dễ thu hút hoang thú. Nhưng đám ngài Huy đã sớm chuẩn bị sẵn, nếu có hoang thú xuất hiện, sẽ có người dẫn dụ chúng sơ dơ quy quy y tị y nơ hơ. Thần của mọi người căng thẳng cao độ, nhưng chưa thấy hoang thú đen mặt hồ bắt đầu xảy ra biến hóa.